Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1191 lúc này đây. Ta nhanh hơn ngươi. Thân ảnh ấy chính là Tống Khuyết. Khí tức của hắn đã suy yếu đến cực hạn. Trên người của hắn tràn đầy vết thương. Thật nhiều chỗ cũng có thể chứng kiến vỡ vụn xương cốt. Mà ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đều theo ngực một cái màu đen trường ấm. Sớm đã tan vỡ. Ánh mắt của hắn cũng đã thiếu một cái. Thậm chí cẩn thận nhìn có thể chứng kiến khí tức của hắn. Trên thực tế đã là khô kiệt rồi. Tựa hồ chỉ còn lại một cỗ tín niệm. Tại cưỡng ép chống đỡ lấy hắn. Đứng ở nơi đó. Như là núi cao. Tại Bạch Tiểu Thuần tại bầu trời ở bên trong. Bị Nguyên Yêu Tử đám người ngăn trở thời điểm. Tại hoàng tử này trong phủ hết thảy bán thần đều đã bị đại hoàng tử phái ra. Toàn lực ngăn cản Bạch Tiểu Thuần lúc. Tại đại hoàng tử bản thân. Dĩ nhiên điên cuồng trạng thái. Cưỡng ép luyện hóa Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch. Mà lại đã rằng co mấy ngày. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù đem thành công thời gian. Tống Khuyết. Đi vào hoàng tử trong phủ. Hắn thẳng đường đi tới. Một người. Một thân áo đen. Một cây trường thương. Như một đầu cô lang giống như. Chém giết rất nhiều thiên nhân tu sĩ. Trực tiếp giết hoàng tử trong phủ đại điện bên ngoài. Càng là tại đại hoàng tử luyện hóa Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch thời khắc mấu chốt. Tống Khuyết trực tiếp một thương. Oanh kích đại điện chi môn. Dựa vào kia cả đời kiên nghị và tu vi. Còn có cái kia trong lòng đã đối với sinh tử đạm mạc cao ngạo. Phá đại điện chi môn. Tại đại hoàng tử luyện hóa sau cùng lúc mấu chốt. Đem hắn cắt ngang. Cái này cắt ngang. Trực tiếp khiến cho đại hoàng tử triệt để điên cuồng lên. Hắn hết thầy chuẩn bị. Hết thầy kế hoạch. Đều đến thời khắc mấu chốt. Thuận theo mà đến nổi giận. Tức thì toàn bộ phát tiết vào Tống Khuyết trên mình. Thiên nhân tu vi Tống Khuyết. Không thối lui chút nào. Đứng ở nơi đó. Trực tiếp liền và bán thần hoàng tử. Âm âm một trận chiến. Một trận chiến này. Không có uổng phí Tiểu Thuần và Thiên Tôn lúc giữa kinh thiên động địa. Khí thế tràn đầy. Có thể một trận chiến này. Lại chiến ra máu tanh. Chiến ra điên cuồng. Chiến ra hắn Tống Khuyết nhiều năm qua. Một người bên ngoài ngưng tụ đến vô hạn sát khí. Hắn không có lùi bước chút nào. Dù là đối mặt chính là bán thần hoàng tử. Dù là hắn nhập lại không phải là đối thủ. Có thể như trước vẫn là lựa chọn một trận chiến. Bởi vì đó là hắn cô trẻ. Hắn đối với Chu Tử Mạch không có để ý. Có thể Tống Quân Uyển. Hắn không thể không để trong lòng. Đó là thân nhân của hắn. Mà hắn càng là khi nhìn đến Tống Quân Uyển khua lên bụng dưới về sau. Hắn hiểu được. Chỗ đó có cháu của mình. Mà đứa cháu này phụ thân. Lộ ra lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần có lòng háo thắng. Mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Theo đáy lòng không phục. Có thể hai người nhiều năm qua. Theo Vẫn Kiếm Thâm Uyên bắt đầu một đường đi tới. Bạch Tiểu Thuần đối với hắn nhiều lần trợ giúp. Nhiều lần cứu viện. Tống Khuyết lòng dạ cao ngạo. Trong miệng không thừa nhận. Nhưng lòng dạ đối với Bạch Tiểu Thuần. Sớm đã không có cừu hận gì. Có chỉ là. Hắn cho là mình cũng rất ưu tú. Hắn cho là mình coi như là chênh lệch cũng không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Vì vậy, hắn nhất định phải chiến, bởi vì đó là hắn cô trẻ, đó là hắn chất nhi, đó là Bạch Tiểu Thuần cốt nhục. Đây hết thảy khiến cho Tống Khuyết ra tay, tràn đầy không hối hận, tràn đầy chiến ý, tràn đầy điên cuồng. Coi như là đại hoàng tử, cũng đều động dung. Đời này của hắn đều chưa từng gặp qua như vậy thiên nhân. Tại xuất thủ của hắn xuống, tại lửa giận của hắn ở bên trong, đối phương lại một lần kiên trì, một lần lại một lần đứng ở nơi đó, khiến cho đại hoàng tử căn bản là không cách nào nặng liên tiếp luyện hóa phương pháp. Một cách thiên nhân, lại toàn bộ hắn lực lượng, sinh sôi cản trở thời gian một nén nhang. Cái này tại bất luận kẻ nào nhìn lại, đều cơ hồ là không thể nào. Cũng chính bởi vì Tống Khuyết cái này thời gian một nén nhang ngăn trở và kéo dài, khiến cho giờ phút này trong đại điện, trong trận pháp Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch, cho dù vô cùng suy yếu, cho dù hơi thở mong manh, có thể các nàng còn sống, cốt nhục của các nàng còn an toàn. Nếu không có cái này một nén nhang, hậu quả thảm không cách nào tưởng tượng. Chỉ là cái này thời gian một nén nhang, đối với Tống Khuyết mà nói, hắn là dùng tính mạng đi bảo vệ, dùng tính mạng đi trèo trống, dùng tính mạng đi kiên trì. Mặc kệ đại hoàng tử như thế nào ra tay, mặc kệ chính mình thương thế đến trình độ nào, mặc kệ bất cứ chuyện gì, trong ấp của hắn chỉ có một suy nghĩ: kiên trì, kiên trì, kiên trì. Cho đến giờ khắc này, cho đến Bạch Tiểu Thuần từ không trung trên vô cùng gây nên tốc độ, bước vào hoàng tử phủ thời điểm, Tống Khuyết biết rõ, bản thân kiên trì, dĩ nhiên đáng giá. Ngươi vì cái gì còn không chết? Vì cái gì còn không chết phía trước của hắn? Thở hồng hộc đại hoàng tử đã điên cuồng. Hắn thấy được trên bầu trời xa xa chiến đấu, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần tới gần. Trong mắt của hắn đỏ thấm, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chỉ kém một tia, chỉ kém một tia đại hoàng tử bi thương trong oán độc nhìn xem nhất định sẽ chết Tống Khuyết. Thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, thẳng đến xa xa bỏ chạy. Hầu như tại hắn bỏ chạy nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức ầm ầm bộc phát, lập tức bao phủ bốn phương. Thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Hắn không có đi đuổi theo đại hoàng tử, mà là thân thể run rẩy, nhìn xem trong đại điện dĩ nhiên an toàn Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch, lại xoay người, mang theo bi ai, mang theo mãnh liệt phức tạp, nhìn qua đứng ở nơi đó, đã dần dần muốn tiêu tán ý chí, triệt để tử vong Tống Khuyết. Hắn muốn đi nâng lại đã ngừng lại. Tống Khuyết khó khăn ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Dáng người của hắn cao ngất, dù là giờ phút này đã muốn đối mặt tử vong, có thể như trước vẫn là như thanh tùng. Dáng tươi cười nhìn rất đẹp, tràn đầy một cỗ dương cương chi lực. Chỉ là có một tia không muốn tại hắn trong mắt che giấu. Giờ phút này thanh âm khàn khàn, trong tươi cười thì thào nói nhỏ: Bạch Tiểu Thuần, ta và ngươi theo Vấn Kiếm Thâm Uyên quen biết. Ngươi cướp ta thiên đạo chi khí, nhanh ta một bước. Huyết Phi Tông bên trong, ngươi lại ép ta, cũng sắp ta một bước. Nhịp Hà Tông trong, vẫn như cũ như vậy, ngươi chính nhanh hơn ta. Dù là đến Trường Thành, cũng đều như vậy. Coi như ta và ngươi lúc giữa ma chú, tiếp tục đến man hoang, vẫn là như thế. Dường như tại ta và ngươi lúc giữa, ngươi mãi mãi cũng nhanh hơn ta. Tống Khuyết nói đến đây, thân thể lung lay sắp đổ, miễn gắng gượng chống cự mí mắt của mình. Tại tất cả ý chí đều muốn triệt để tiêu tán lúc, tại trèo chống thân thể khí lực cũng đều biến mất lúc, hắn nói ra câu nói sau cùng: Bạch Tiểu Thuần, ngày xưa ngươi khắp nơi vượt lên đầu ta, khắp nơi nhanh hơn ta, nhưng hôm nay, ta Tống Khuyết nhanh hơn ngươi. Tống Khuyết nói đến đây, ngửa mặt lên trời cười to. Tại tiếng cười này ở bên trong, một nhóm chọc lệ chảy xuống. ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Thân thể của hắn cũng không cách nào trèo chống đứng thẳng. Đi theo lấy trường thương trong tay im hơi lặng tiếng vỡ nát đã trở thành tro bụi. Thân thể của hắn hướng về phía sau. Té xuống. Tống Khuyết, vẫn lạc. Cãi cả đời, không phục cả đời, không cam lòng cả đời. Chậm cả đời, nhưng hôm nay, như Tống Khuyết bản thân nói, hắn đích đích xác xác, so với Bạch Tiểu Thuần nhanh một lần. Lúc này đây, hắn thỏa mãn, trong lòng của hắn không phục và không cam lòng cũng đều tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn Tống Khuyết thi thể. Hắn đến nơi này sau đã minh bạch. Nếu không có Tống Khuyết, tử vong liền là vợ con của mình. Mà Tống Khuyết đến, này đây hắn tính mạng, thay đổi hắn Bạch Tiểu Thuần thê nhi sinh tồn. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thì thào, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Giờ khắc này Tống Khuyết mang đến cho hắn chính là kinh thiên động địa rung động và đau đớn. Tống Khuyết tử vong trước lời nói, càng là không ngừng mà tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn, hóa thành từng màn trí nhớ. Coi như trở lại man hoang, trở lại trường thành, trở lại nghịch hà tông, trở lại huyết khê tông, cho đến trở lại rồi. Vẫn kiếm thâm uyên bên trong, hắn Bạch Tiểu Thuần theo Tống Khuyết trong tay cướp đi cái kia một tia thiên đạo khí tức thời khắc. Ngươi mới phải. Thiên kiêu Bạch Tiểu Thuần nước mắt không cách nào lau khô. Có thể hắn biết mình không có thời gian. Giờ phút này dù là trong lòng kiềm chế và đau buồn thương tổn tới cực hạn, nhưng vẫn là muốn mạnh mẽ nhìn xuống. Đem Tống Khuyết thi thể đưa vào tàn phế quạt về sau, hắn quay người một bước bước vào trong đại điện, trực tiếp vỡ vụn trận pháp. Hắn thấy được Tống Quân Uyển trên cánh tay đồ đằng, thấy được cái kia dĩ nhiên yếu ớt ánh sáng tím, cảm nhận được suy yếu thiết đàn khí tức. Thiết đàn, Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên, lại nhìn phía hai nữ khô lên bụng, thậm chí tại tay của hắn đụng chạm hai nữ lúc, Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được các nàng phần bụng xăm xe mà chấn động. Cái loại này chấn động, giống như nào đó vui sướng, giống như nào đó đến từ bản năng không muốn xa rời. Bọn họ là nhỏ yếu như vậy, có thể loại này nhỏ yếu theo chấn động truyền tới Bạch Tiểu Thuần tâm thần lúc, lại đã trở thành hắn giờ phút này cả đời phải bảo vệ sứ mạng. Trước kia là mẹ của các ngươi bảo hộ các ngươi, từ giờ trở đi, bố bảo hộ các ngươi. Không cách nào hình dung loại cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, run rẩy đem hôn mê Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch cũng đều đưa vào tàn phế trong quạt. Đã trở thành tàn phế quạt chủ nhân về sau, Bạch Tiểu Thuần có thể đem rất ít vắng người, tại không phản kháng dưới tình huống đưa vào tàn phế trong quạt. Giờ phút này hắn đem bản thân người cần bảo vệ đều đưa đi về sau, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Hắn không có lựa chọn lập tức rời đi, bởi vì còn có đại thù không có báo. Đại hoàng tử còn chưa có chết. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 1192 mạnh mẽ chạm đại hoàng tử. Đây là muốn sát thê luyện tử mối thù, làm sao có thể không báo. Đây là muốn luyện hóa mấy chục vạn thông thiên tu sĩ mối thù, há có thể không báo. Đây là để Tống Khuyết vẫn lạc mối thù, càng là không thể không báo. Đủ loại cừu hận tại một cái chớp mắt này, để Bạch Tiểu Thuần sát khí kinh thiên. Thân thể của hắn nhoáng lên dưới, thần thức đã tàn ra, bao phủ trong bát phương, trực tiếp liền khóa chặt giờ phút này chính một mặt kinh hoàng. Thẳng đến hoàng cung đại hoàng tử thân ảnh. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thuần con mắt màu đỏ yêu dị, tức giận dung chuyển bát phương, tràn ngập thương không làm cho dưới sự vặn vẹo. Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước đi đến, trong nháy mắt biến mất.

thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cũng không thấy. Đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Coi như bản thân chỗ thế giới cải biến. Hết thay tất cả. Đều trở thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hư vô. Một cố ý tuyệt vọng. Làm cho hắn nhìn không được kinh hô lên. Phụ hoàng cứu ta. Theo đại hoàng tử cái kia lo lắng thê lương thanh âm dẫn xuất. Không đợi cái này băng hàn bão táp đem hắn cắn nuốt. Lập tức liền từ nơi không xa trong hoàng cung. Trực tiếp liền bạo phát ra một cỗ làm cho cả trời xanh đều run rẩy khí thế. Theo khí thế dẫn xuất. Nhiều đám mây theo bát phương cấp tốc ngưng tụ đến. Rõ ràng ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một tấm khổng lồ khuôn mặt. Gương mặt này không giận mà uy. Mang theo đế quan. Chính là Tà Hoàng Bạch Tiểu Thuần. Ngươi dám hắn thanh âm yên ổn. Nhưng lại mang theo nào đó mở miệng thành phép giống như chấn động. Khiến cho đại địa run rẩy. Chúng sinh tâm thần rung động lắc lư. Coi như là Bạch Tiểu Thuần. Cũng đều tại thời khắc này. Hô hấp mãnh liệt cứng lại. Hắn biết mình lúc trước hết thầy. Đều là đang mạo hiểm. Mà bây giờ đánh chết đại hoàng tử hành vi. Càng là đang đánh cuộc. Một phương diện hắn đổ Tà Hoàng đã lên không có xuất hiện. Nhất định có bề ngoài người không thể tưởng được an bài và sự tình. Một phương diện khác. Bạch Tiểu Thuần đánh bạc chính là trước mắt cái này đại hoàng tử. Đối với Tà Hoàng mà nói không phải trọng yếu như thế. Dù sao, này Tà Hoàng, không phải kia Tà Hoàng. Giờ phút này dù là Tà Hoàng dẫn xuất lời nói. Khí thế khuyết tán thiên địa. Có thể Bạch Tiểu Thuần chính hung hăng cắn răng một cái. Chẳng những không có dừng tay. Càng không có chạy trốn. Mà là đem tu vi lần nữa đề cao. Phất tay. Cái kia bão táp càng kinh người hơn. Tốc độ vượt qua lúc trước. Trong chớp mắt liền trực tiếp đem cái kia kêu thê lương thảm thiết đại hoàng tử. Ngang nhiên cắn nuốt. Sau khi thôn phệ. Hàn phong làm nhục huyết nhục. Đau thấu xương. Làm cho đại hoàng tử ở đằng kia trong gió lúc thanh âm. Cũng đều càng thê thảm hơn. Dĩ nhiên không giống tiếng người. Trên bầu trời Tà Hoàng gương mặt. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nheo lại. Hàn mang lộ ra. Sát cơ lói lên xuống. Cái này khổng lồ mây mù gương mặt lại mãnh liệt vặn vẹo. Cuồn cuộn trong trực tiếp liền hóa thành một cái cánh tay to lớn. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Một trường vỗ đến. Đã lên muốn chết bổn hoàng thành toàn ngươi. Thái cổ ra tay. Dung động Tà Hoàng thành tất cả mọi người. Quảng mục cũng tốt. Phệ linh thượng nhân cũng được. Những ngày này con cả đám đều tâm thần chấn động. Thật sự là thái cổ thần thông. Dù chỉ là một cách mây mù tạo thành đại thủ. Nhưng cũng đều có làm cho thiên tôn không cách nào dung chuyển lực lượng. Càng là đang quay hướng Bạch Tiểu Thuần trong quá trình. Đem cái này đất trời bốn phía triệt để phong tỏa ngưng kết. Mà bàn tay to kia cũng ẩn chứa không thể lực chống cự. Mang theo minh mông chi uy. Bộc phát quá phong cách cổ chí. Giờ phút này nổ vang ở bên trong. Trực tiếp rơi xuống. Giờ phút này bày ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt lựa chọn. Đang lúc mọi người nhìn lại. Chỉ có một. Cái kia chính là buông tha cho đánh chết đại hoàng tử. Lập tức rút lui. Có lẽ còn có tránh đi đấu tranh một chút khả năng. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ. Lớn như vậy hoàng tử mặc dù đã định trước tử vong. Có thể hắn Bạch Tiểu Thuần cũng tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là thay đổi đang không có xông qua 99 cửa quan trước. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết bản thân gặp lựa chọn như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn không phải là không có bị qua thái cổ một kích. Thái cổ tuy mạnh, nhưng nếu tưởng một trưởng đem ta chém giết, việc này không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau. nhục thể của hắn lực lượng ầm ầm khuếch tán. Tu vi vận chuyển, loại thần thông càng là thi triển đi ra. Quy văn nổi không có lấy ra. Cái này dù sao chỉ là thái cổ hư ảo chi ảnh một kích. Bạch Tiểu Thuần đã trải qua tàn phế hoạt trọn vẹn 100 cửa quan rèn luyện. Dĩ nhiên đã có lực lượng bởi vì tại 99 xem xét. Bạch Tiểu Thuần đối với và thái cổ một trận chiến. Đã có điều tâm đắc và chuẩn bị. Giờ phút này ra tay lúc. Trực tiếp liền là quá khứ kinh. Vô số phủ văn theo bốn phía huyễn hóa ra. Trực tiếp bao phủ tiến đến thái cổ đại thủ. Lập tức vô số trí nhớ hình ảnh. Lại bàn tay to kia bên trong biến ảo. Một màn này dù là tà hoàng cũng đều ánh mắt co rụt lại. Lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn ngăn cản lập tức. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Sinh tử môn bỗng nhiên hàng lâm. Vậy đến gặp đại thủ. Không ngừng mà bị suy yếu. Coi như theo sinh đi về hướng tử vong. Đây hết thảy đều tại Bạch Tiểu Thuần tinh thần thay đổi thật nhanh lúc giữa phát sinh. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây thần thông triển khai lập tức. Tà hoàng đại thủ. Bỗng nhiên rơi xuống. Tiếng oanh minh chấn động cả vùng. Vô luận là hoàng cung còn là cả tà hoàng thành. Giờ phút này đều mãnh liệt run rẩy lên. Thậm chí cũng không có thiếu kiến trúc trực tiếp đổ sụt. Vô số người kinh hô ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần hết thảy thần thông. Đều bị dễ như trở bàn tay giống như toái diệt. Tu vi của hắn. Nhục thể của hắn. Dường như tại đây thái cổ một kích trước mặt. Đều không thể trèo trống. Nhưng những này chồng chất lên nhau về sau. Đối với thái cổ một kích này suy yếu. Cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhất là cuối cùng quá khứ kinh và sinh tử môn ngăn cản. Ở đằng kia một tiếng điếc tai nhức ấp nổ mạnh xuống. Bạch Tiểu Thuần mặc dù máu tươi điên cuồng phun. Nhưng hắn lại sinh sôi tiếp nhận được một kích này. Không có khả năng xa xa Quảng Mục Thiên Tôn, La Thất Thanh. Mặt khác Thiên Tôn. Cũng đều bị một màn này giật mình trợn mắt há hốc mồm. Lại càng không cần phải nói bán thần và thiên nhân rồi. Giờ phút này toàn bộ tà trong hoàng thành. Thấy như vậy một màn người. Đều bị tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù là tà hoàng bản thân. Cũng đều ánh mắt ngưng lại. Như có điều suy nghĩ đồng thời. Tại hoàng cung trong mật thất hắn. Khóe miệng lộ ra một vòng khó lường nụ cười giả tạo. Cùng lúc đó. Tại Bạch Tiểu Thuần bên người đại hoàng tử chỗ Hàn Phong vòng xoáy. Cũng đồng dạng tại Bạch Tiểu Thuần kiên trì xuống. Mặc dù tán loạn rất nhiều. Có thể dĩ nhiên đã đem cái kia đại hoàng tử thân thể. Trẻ thành xương cốt. Loại thống khổ này không cách nào hình dung. Cuối cùng tính cả kỳ cốt đầu. Đều theo cái kia huyết nhục bay tứ tung và không gián đoạn kêu thê lương thảm thiết ở bên trong. Sinh sôi diệt sạch. Duy chỉ có hắn hồn bị Bạch Tiểu Thuần một chút nắm trong tay. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu vốn có thể rất trực tiếp đem hắn chém giết. Có thể hắn không có làm như thế. Hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn báo thù. Dù là tàn nhẫn. Dù là thời gian chưa đủ. Nhưng cũng không thể làm cho cái này đại hoàng tử dễ dàng như thế tử vong. Trong hoàng cung thông thiên khôi lỗi. Khôi hoàng trước khi chết ánh mắt. Thông thiên thế giới mấy chục vạn người trong trận pháp bất lực. Bản thân thê nhi nguy cơ sinh tử. Còn có Tống Khuyết tử vong. Cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần. Làm sao có thể dễ dàng như vậy. Khiến cho cái này đại hoàng tử chết. Vì vậy. Dù là đến lúc này Bạch Tiểu Thuần như trước vẫn là đem đại hoàng tử hồn trực tiếp rút đi. Ngươi không phải là ra thích đổi thân thể sao, ta cho ngươi đổi. Ngươi không phải là ra thích chế tác khôi lỗi sao, ta làm cho ngươi. Ngươi không phải là ra thích luyện hóa sao. Ta đến luyện ngươi. Bạch Tiểu Thuần lời nói lúc giữa. Đại hoàng tử hồn vẻ mặt hoảng sợ hoảng sợ. Trong tuyệt vọng phát ra mãnh liệt hồn âm. Phụ hoàng cứu ta, hắn dường như ngoại trừ những lời này, đã sẽ không nói hắn. Giờ phút này không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên cầm trong tay đại hoàng tử hồn, trực tiếp ném vào trong túi chứ vật. Thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên rút lui. Hắn biết mình tại đây vĩnh hằng tiên vực lên, đã xông ra di thiên đại hỏa. Này hỏa to lớn, đủ để dung chuyển toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tất cả tu sĩ. Giết tuyệt địa, trảo nguyên yêu, cầm hoàng tử. Đây hết thầy, đều khiến cho tà hoàng hướng cùng hắn lúc giữa. Dĩ nhiên đến một cách không chết không thôi cuộc diện. Cho dù Bạch Tiểu Thuần không biết vì sao tà hoàng cuối cùng mới xuất hiện, có thể hắn hiểu được, bản thân đã không có lựa chọn nào khác. Quay về tàn phế quạt, Bạch Tiểu Thuần quyết định thật nhanh. Giờ phút này lui về phía sau, trong thần niệm chuyển một cái, thân thể lập tức hư ảo, mắt thấy là phải biến mất. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hét dài một tiếng, trực tiếp liền từ trong hoàng cung bạo phát đi ra, nổ vang ở bên trong. Trong hoàng cung một chỗ đại điện trực tiếp tan vỡ, từ trong đó như giống như sao băng cấp tốc lao ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy ăn mặc đế bào, mang theo đế quan, chính là tà hoàng. Hắn đi ra, tốc độ vượt qua tia chớp, nháy mắt đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Mắt lộ ra kỳ mang, tay phải càng là bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt một chỉ. Bạch Tiểu Thuần, chúa tể quạt, quả nhiên bị ngươi đạt được, bổn hoàng vì giờ khắc này đã quan sát ngươi thật lâu. Hiện tại, liền mang theo ta cùng một chỗ trở lại. Chúa tể quạt thanh âm này ngoại nhân nghe không được, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, theo tà hoàng một chỉ rơi xuống, giống như hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc giữa, trực tiếp liền đã thành lập nên trình độ nào đó liên hệ. Tại Bạch Tiểu Thuần cách này màu đột nhiên thay đổi lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp mơ hồ. Mà tà hoàng thân ảnh, đồng dạng tại hắn trong mắt lộ ra chờ mong và tham lam ở bên trong, giống nhau mơ hồ. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com. chương 1193 ngăn trở tà hoàng. Vĩnh hằng tiên vực bên trên, tà hoàng thành giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất một cái chớp mắt, tà hoàng thân ảnh đồng dạng biến mất vô ảnh. Trong tinh không một mảnh đen kịt, chỉ có tàn phiến bản thân hào quang. Tựa hồ là cái mảnh này đen kịt hư vô trong, vì số không nhiều đăng hỏa. Giờ phút này tại đây tàn phiến trên quảng trường, tiểu khí linh chính nhất mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai nữ tử cùng một cỗ thi thể. Hai cô gái này tướng mạo đều là tuyệt mỹ. Giờ phút này mặc dù suy yếu hôn mê, nhưng lại sinh mệnh không ngại. Mà cái kia toàn tâm toàn ý bụng dưới, cũng làm cho bác học tiểu khí linh không biết cái này là nguyên nhân gì. Làm cái gì vậy? Tiểu khí linh rất là phiền muộn. Chế tiệt, nọ vô sỉ ra hỏa, như thế nào liền thi thể đều đưa tới? Tiểu khí linh có chút bất mãn, cũng không biết hai cô gái này cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ. Giờ phút này chỉ có thể ngồi xổm ở một bên, một bên ngẩn người, một bên thở dài. Trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần đi trong khoảng thời gian này, hắn đã liền ngủ say cũng đều ngủ không được. Mỗi lần nghĩ đến đỉnh đầu của mình nhiều hơn một người chủ nhân, tự do đã lâu năm tháng chính mình đột nhiên trở nên không tự do, cái này chút ít cũng làm cho hắn biệt khuất, đồng thời đã ở cảm khái thổn thức vận mệnh của mình. Giờ phút này chính thói quen tiếp tục cảm khái thời, bỗng nhiên đấy, tiểu khí linh trên mặt biểu lộ mãnh liệt biến hóa, không còn là như vậy một bộ phiền muộn bộ dạng, mà là tranh thủ thời gian lộ ra dáng tươi cười, một bộ nịnh nọt bộ dáng, khom người nhìn về phía cách đó không xa quảng trường. Hầu như tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh tại kia trong mắt đoán địa phương dần dần lộ ra thân ảnh mơ hồ. Có thể không đợi thân ảnh ấy hoàn toàn ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần lo lắng thanh âm liền trực tiếp tại đây tàn phiến trên bộc phát. Tiểu khí linh mở ra trận pháp địch tập kích. Tiểu khí linh mãnh liệt giật mình một cái. Cùng lúc đó, tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, thình lình cũng có một cái thân ảnh mơ hồ, chính đang nhanh chóng biến ảo. Càng có một cỗ thuộc về thái cổ khí tức. Tại thời khắc này, âm âm bộc phát. Hơi thở này xăm lấy phấn khởi cùng tham lam. Bộc phát đồng thời, ý nghĩa chí càng là khuyết tán ra. Bổn hoàng rốt cuộc lại đến nơi này, cái này chúa tể chi phiến là của ta. Tiểu khí linh mãnh liệt hét lên một tiếng. Tay áo hất lên trước đem Tống Quân Uyển hai nữ cùng với Tống Khuyết thi thể chuyển đi. Sau đó bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Toàn bộ tàn phiến lập tức chấn động. Tản mát ra mãnh liệt quang. Mà cái kia mặt quạt trên núi sông cũng đều tại thời khắc này vận chuyển lại. Một cỗ mãnh liệt chấn động trực tiếp bộc phát, hướng về tà hoàng chỗ đột nhiên nhưng khuyết tán. Cái này một loạt động tác cùng ứng đối đều là trong nháy mắt phát sinh. Hầu như tại đây gần sóng khuyết tán đồng thời, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh dĩ nhiên triệt để ngưng tụ. Tâm thần hắn chấn động, sắc mặt biến hóa, thân thể mãnh liệt vọt tới trước. Bản thân quyền hạn lực lượng càng là hoàn toàn tản ra, phối hợp tiểu khí linh cùng một chỗ, lập tức muốn đi trấn áp tà hoàng. Mà giờ khắc này tà hoàng kia thân ảnh đã rõ ràng hơn phân nửa, thậm chí đều lộ ra ngũ quan. Chẳng qua là kia tràn ra thần niệm, không đợi xâm nhập cái này cây quạt bên trong, liền lập tức bị cái kia tiến đến gần sóng trực tiếp va chạm, tán loạn ở bên trong. Cái này gần sóng càng là trực tiếp bao phủ tà hoàng chính đang nhanh chóng rõ ràng thân thể, giống như muốn đem kia bài xích đi ra ngoài. Một màn này lại để cho tà hoàng cũng đều lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên hắn tuy có chuẩn bị, cũng có tính toán, có thể còn chưa có không nghĩ tới. Trong thời gian thật ngắn, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể làm cho cái này cây quạt khí linh nghe theo kia lời nói. Mà cái này làm cho đại biểu đáp án, càng làm cho tà hoàng ánh mắt lóe lên, trong lòng hiện lên không thể tưởng tượng nổi chi ý. Ngươi lại đã trở thành cái này tàn phiến chủ nhân. Không có khả năng. Vật ấy đều muốn nhận chủ. Khó khăn thật lớn. Thiên tôn căn bản cũng không khả năng thông qua. Chẳng những cần 100 cửa khẩu. Cái này khí linh càng là có phản cốt. Tuyệt mỹ khó thành công, tà hoàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy cái này gợn sóng bài xích càng ngày càng mạnh. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức từ kia trên người trực tiếp liền tuôn ra hắc sắc hỏa diễm. Cái này hắc sắc hỏa diễm đột nhiên nhưng khuyết tán. Một cỗ thái cổ lực lượng toàn diện bộc phát, khiến cho bốn phía gợn sóng lại có chút ít hạn không chế trụ nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu khí linh mắt thấy như thế, lập tức sốt ruột. Một bên Bạch Tiểu Thuần cũng gấp, nhanh lên đem hắn đuổi đi ra a. Gia hỏa này nếu vào được, chúng ta thì xong rồi. Ngươi là cái này cây quạt khí linh. Cái này cây quạt tại chúa tể chi bảo. Xua đuổi một cái thái cổ, có khó như vậy sao? Ngươi câm miệng cho ta. Đây chính là một cái còn sống thái cổ. Nếu là hắn ở bên ngoài cũng thì thôi. Hắn cái này đều tiến đến một nửa. Con bà nó chứ. lão tử đã rất dùng sức, tiểu khí linh giờ phút này cũng bất chấp Bạch Tiểu Thuần thân phận. Giống to về sau, ánh mắt của hắn cũng đều đỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp đi để trong lòng tiểu khí linh ngữ khí. Giờ phút này thần tình khẩn trương, nảy sinh ác độc gầm hét lên. Ta và ngươi liên thủ, vận dụng chúa tể tay, đem lão gia hỏa này trực tiếp oanh ra đi. Tiểu khí linh nghe xong lời này, tuy có chần chờ, có thể cũng hiểu rõ chỉ có như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Vì vậy hung hăng cắn răng, cùng Bạch Tiểu Thuần liên thủ đem quyền hạn bộc phát ra. Lập tức cái kia mặt quạt trên giữa không trung, chúa tể đại thủ mãnh liệt run lên, lại từ mặt quạt bên trong chậm rãi bay lên. Theo bay lên, đang tại giãy rùa tà hoàng, mãnh liệt gục hút khẩu khí. Chúa tể tay tà hoàng tâm thần chấn động mãnh liệt. Giờ phút này càng là âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho là mình đã đến, có thể thuận lợi vô cùng tiếp thu cái này chúa tể chi phiến. Có thể đây hết thầy, bởi vì Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đã trở thành cây quạt chủ nhân, hoàn toàn nghịch chuyển cùng cải biến. Có thể như vậy rời đi, hắn lại không cam lòng. Hô hấp lúc giữa, tà hoàng hai mắt rõ ràng trong nháy mắt hóa thành đen kịt. Một cố kỳ dị đặc thù khí tức tại kia trên người trực tiếp bộc phát, dung nhập kia thái cổ tu vi ở bên trong, lại khiến cho tu vi của hắn tại đây trong tích tắc tựa hồ đột phá bình thường, so với trước cường hãn không ít. Nổ vang ở bên trong, theo hắn cường hãn, kia tràn ra hắc sắc hỏa diễm lập tức liền đem bốn phía gợn sóng triệt để xua tán. Mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này có một nửa rõ ràng vô cùng đạp tại tàn phiến trên quảng trường, một nửa khác thân hình giờ phút này cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy sẽ phải triệt để đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh lập tức nóng lòng, hai người cũng đều phát hung áp. Bạch Tiểu Thuần không tiếc phun ra máu tươi, Tiểu Khí Linh cũng không tiếc thần niệm bị hao tổn. Hai người toàn lực điều khiển phía dưới, lập tức kia chúa tể tay bay lên tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng tại tà hoàng thân thể sẽ phải hoàn toàn rõ ràng trong nháy mắt, chúa tể đại thủ tại một tiếng điếc tai nhức ấp nổ vang xuống, từ mặt quạt bên trong trôi nổi trồi lên. Cho ta trở về, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, điều khiển chúa tể tay hướng về tà hoàng nơi đây đột nhiên nhưng đánh tới. Cái này chúa tể tay quá lớn, giờ phút này gào thét lúc giữa, giống như long trời lở đất cũng có thể. Cường hãn như tà hoàng cũng đều thân thể run rẩy, trong mắt hắc mang càng nhiều, toàn thân hắc sắc hỏa diễm không hề phạm vi lớn khuyết tán, mà là trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp tạo thành một cái cao chừng mấy trăm trượng cực lớn hỏa nhân. Hướng về tiến đến chúa tể tay gào rú chống cự, nổ vang ở bên trong. Cái kia hỏa diễm cự nhân mãnh liệt run rẩy, tại đây chúa tể tay đánh ra xuống đột nhiên nhưng tan vỡ. Có thể tại tan vỡ về sau, trong đó lộ ra tà hoàng thân ảnh. Thân thể của hắn bên ngoài cái kia khí tức dù gì lại chẳng biết tại sao, lại để cho cái này đánh ra mà đến chúa tể tay cũng đều dừng lại một chút. Mượn nhờ cái này dừng lại cơ hội, tà hoàng hét lớn một tiếng, một nửa khác thân thể rốt cuộc không còn là mơ hồ mà là rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thẫm, tu vi lực lượng toàn diện tản ra, thần niệm càng phải như vậy. Thậm chí thân thể cũng đều trực tiếp bay lên, điều khiển chúa tể tay hung hăng va chạm quá khứ. Liều mạng tiểu khí linh cũng đỏ mắt, hét lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, rõ ràng chui vào đã đến chúa tể đại thủ bên trong. Lập tức cái này chúa tể đại thủ chấn động mạnh, lại tản mát ra chúa tể khí tức. Cái này chúa tể khí tức vừa ra, Tà Hoàng sắc mặt đại biến. Thân thể bên ngoài hắc sắc hỏa diễm đều mơ hồ run rẩy, như muốn dập tắt. Hắn dù là thân thể đã rõ ràng, có thể bị cái này chúa tể khí tức tập trung. Căn bản là không cách nào tránh đi. Chỉ có thể ở một tiếng không cam lòng gào thét ở bên trong. Bị kia chúa tể đại thủ trực tiếp liền oanh tại trên thân thể. Nổ mạnh chấn động một phương tinh không, thậm chí toàn bộ tàn phiến đều rung động. Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi vĩnh viễn không trở lại. Tà Hoàng gào thét vẫn còn quanh quẩn. Có thể kia thân thể tại thời khắc này còn là lựa chọn trở về. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Thật sự là kia chúa tể đại thủ rơi xuống. Theo chúa tể khí tức ảnh hưởng, tựu thật giống hắn đẩy ra một cánh cửa. Đi vào. Có thể cuối cùng vẫn còn bị chủ nhân dùng sức đạp đi ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt mơ hồ. Đương hoàn toàn biến mất thời. Tiểu khí linh từ chúa tể đại thủ bên trong bay ra. Sắc mặt trắng bịch. Trực tiếp liền một đầu bại xuống dưới. Hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng là máu tươi điên cuồng phun. Miễn cưỡng bảo trì chính mình thanh tỉnh. Khoanh chân ngồi xuống. Lập tức ngồi xuống khôi phục. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1194 đạt thành mong muốn. Thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Tàn phiến tại đây trong tinh không không ngừng mà trôi nổi đi về phía trước. Xa xa đoán một mảnh đen kịt. Càng tại không có một thanh âm truyền đến. Dường như nơi đây xa vào đến một loại tuyệt đối yên tĩnh trong. Tại đây an tĩnh xuống. Tại đây đen kịt trong. Chỉ có tàn phiến quang nhu hòa lóng lánh. Giống như trong tinh không duy nhất ngôi sao. Chẳng qua là tại khí linh ngủ say. Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống khôi phục dưới tình huống. Cái này nhu hóa quang cũng dần dần ảm đạm. Cho đến ngày hôm nay. Tiểu khí linh mở mắt ra. Trong mắt như trước mang theo mỏi mệt. Từ trên mặt đất đứng lên về sau. Hắn vốn là ngây ngốc một chút. Nhìn xem bốn phía. Bởi đó trước nó hôn mê. Bạch Tiểu Thuần cũng là đã đến cực hạn sao không thể không lâm vào ngồi xuống mất đi ý thức. Thế cho nên cái kia khổng lồ chúa tể cánh tay. Căn bản là không cách nào tự quyết trở lại mặt quạt bên trong. Vì vậy, đập vào cái này tàn phiến trên. Tay này cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng quá lớn. Dù là không có người điều khiển, có thể sở hữu lực lượng. Như cũ là đem cái này tàn phiến không ít phiến cốt. Trực tiếp nện đứt. Giờ phút này nhìn lại. Toàn bộ tàn phiến. Có một nửa đều là bừa bộn khắp nơi. Đây hết thảy lại để cho tiểu khí linh toàn thân phát run. Lập tức kêu rên lên. Lão tử nhà A. Tiếng thét này quá mức thê thảm. Nhất là tại đây yên tĩnh ở bên trong. Liền đặc biệt chói tai. Truyền khắp bốn phía thời. Bạch Tiểu Thuần cũng mãnh liệt bị bừng tỉnh. Hắn bay nhanh mở to mắt. Thân thể trong nháy mắt nhảy lên. Lập tức bấm niệm pháp quyết. Nhìn về phía bốn phía. Đương phát hiện không có địch tập kích thời. Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn là nhoáng một cái. Đã đến xa xa. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch hai nữ. Như trước vẫn còn hôn mê. Một bên Tống Khuyết thi thể. Có lẽ bởi vì tàn phiến trên kỳ dị. Không có hư thối. Như là ngủ say bình thường. Mà thân thể của bọn hắn bên ngoài. Đều có nhu hóa chi quang hoàn lượn quanh. Hiển nhiên là tiểu khí linh lúc trước chuyển di chuyển. Cũng chia ra tàn phiến lực lượng. Đối với các nàng làm phòng hộ. Đây hết thảy. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là đang nhìn hướng Tống Khuyết thi thể thời. Trong lòng của hắn như trước còn là đắng chát. Trong trầm mặc, tiểu khí linh chỗ đó vẫn còn kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần nghe tâm phiền, quay đầu nhìn về phía kêu thảm thiết tiểu khí linh. Tụt gào gì à? Ngươi tâm miệng đều tại ngươi, nhà của ta à? Tiểu khí linh giờ phút này tâm tình kích động, cũng bất cứ giá nào rồi, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần giống to. Bạch Tiểu Thuần sườn sốt một chút. Lúc trước hắn cố lấy Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng Tống Khuyết sự tình. Mở mắt ra sao không có chú ý quá nhiều. Dưới mắt nhìn lại. Lập tức mở to mắt. Nhìn xem cái kia rơi vào không ít phiến cốt bên trên đem phiến cốt trực tiếp nện đức chúa tể cánh tay. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi. Có chút chột dạ. Cái này. Cũng không trách ta à. Được rồi được rồi. Ta giúp ngươi chữa trị là được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đối lý. Nhất là lúc trước nếu không có tiểu khí linh trợ giúp. Sợ là tà hoàng cái kia một cửa đều không qua được. Giờ phút này chứng kiến tiểu khí linh khổ sở bộ dạng. Hắn cũng tranh thủ thời gian an ủi một phen. Tiểu khí linh trừng mắt nhìn. Trên thực tế lúc trước hắn gào thét về sau. Cũng đã hối hận sợ hãi. Thật không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng hảo ngôn hảo ngữ. Lại đến tự an ủi mình. Hắn lập tức đáy lòng chấn phấn một ít. Có thể cũng biết không có thể quá mức. Vì vậy hừ một tiếng. Cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ. Vốn là đem kia chúa tể cánh tay đưa vào mặt quạt bên trong. Sau đó Bạch Tiểu Thuần dựa theo tiểu khí linh yêu cầu. Bắt đầu chữa trị phiến cốt. Mặc dù không cách nào chữa trị đến hoàn mỹ. Thế nhưng đem đền bù 7-8 phần. Về phần còn lại những cái kia. Tàn phiến dù sao cũng là tinh không chí bảo. Kia bản thân có đủ nhất định được tự mình chữa trị lực lượng. Sau một thời gian ngắn. Liền có thể tự hành khôi phục. Làm xong cái này chút ít. Bạch Tiểu Thuần thật vất vả khôi phục một ít thể lực. Cũng đều hao phí không ít. Thở hồng hộc ở bên trong. Hắn đi tới Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch bên người. Nhìn xem hai nữ cùng với các nàng toàn tâm toàn ý bụng. Còn có Tống Quân Uyển trên mu bàn tay thiết đàn đồ đằng. Bạch Tiểu Thuần trên mặt. Lộ ra một vòng nhu hòa. Tiểu khí linh đáy lòng rất là đắc ý. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lại nhìn một chút Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Đột nhiên hỏi. Các nàng là người nào a? Các nàng là đạo lữ của ta, các nàng trong bụng đấy. Tại con của ta. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, nhẹ nói. Cái kia thi thể đâu? Tiểu khí linh như có điều suy nghĩ. Giống như đang suy nghĩ cái gì gọi là đạo lữ. Vì cái gì đạo lữ trong bụng có thể có hài tử. Nó cảm thấy việc này rất đáng sợ. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lại hỏi. Hảo huynh đệ của ta. Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt lộ ra bi thương. Cái kia. Bạch Tiểu Thuần. Ta nếu là có biện pháp. Cho ngươi đạo lữ cùng hài tử càng khỏe mạnh. Lại để cho hảo huynh đệ của ngươi có một tia khả năng chết mà phục sinh. Ngươi có thể hay không sẽ khiến ta sửa một cái tên. Tiểu khí linh chớp mắt cảm thấy đó là một cơ hội, vì vậy thử mở miệng. Ngươi nói cái gì tiểu khí linh lời nói không đợi nói xong. Bạch Tiểu Thuần liền tâm thần chấn động mãnh liệt. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện thời thình lình tại tiểu khí linh trước mặt. Đã liền trong mắt đều tại thời khắc này lộ ra điên cuồng. Thậm chí bởi vì tâm tình biến hóa. Cái này tàn phiến đều nhận lấy ảnh hưởng. Kia hào quang mãnh liệt. Bốn phía càng có nổ vang thanh âm truyền ra. Những cái kia vừa mới được chữa trị tốt phiến cốt. Cũng đều chấn động lên. Thật sự là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mặc dù nhìn như thường. Lâm vào ngủ say. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể cảm nhận được. Các nàng nguyên khí lỗ lá cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ bất quá bởi vì thiết đàn cùng Tống Khuyết bảo hộ. càng bởi vì các nàng trong bụng con nối dõi cái kia tràn đầy sinh mệnh lực trèo trống. Cái này mới không có vấn lạc. Nhưng này loại lỗ lá, coi như là Bạch Tiểu Thuần tu vi triệt để khôi phục, hắn cũng cần quá nhiều thời gian đi cải thiện, mới có thể lại để cho hai nữ tỉnh lại. Mà Thiết Đản càng phải như vậy. Về phần Tống Khuyết, sớm đã hồn phi phách tán. Giờ phút này chẳng qua là một cỗ thi thể. Bạch Tiểu Thuần dù là trở thành thái cổ, cũng không có cách nào lại để cho kia phục sinh. Nhưng hiện tại, Tiểu Khí Linh lại nói lên những lời này. Cái kia từng cái một chữ rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai, giống như thiên lôi nổ tung, nổ vang kia trong đầu, nhấc lên ngập trời chi sóng. Ngươi đừng kích động, Tiểu Khí Linh cũng bị Bạch Tiểu Thuần cử động lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian lui về phía sau một ít. Hắn sợ thời điểm này một câu chưa nói tốt, Bạch Tiểu Thuần sẽ làm ra một ít lại để cho hắn sợ hãi sự tình. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi đạo lữ sinh mệnh bản nguyên lỗ lã. Loại này bản nguyên tiêu tán, không phải là bình thường bổ sung sinh cơ liền có thể giải quyết. Nếu là thay đổi địa phương khác, trừ phi có một chút thiên tài địa bảo, bằng không mà nói rất khó giải quyết. Có thể ở chỗ này, lại không giống nhau. Đem các nàng đưa vào sinh tử đạo trong tháp. Ở bên trong, các nàng chẳng những sinh mệnh bản nguyên có thể đạt được đền bù, thậm chí tu vi cũng đều có thể chậm rãi tăng lên. Về phần ngươi hảo huynh đệ, ta đầu tiên nói trước a, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Chẳng qua là năm đó đi theo chúa tể thời, từng nghe lão nhân gia người đã từng nói qua, hắn năm đó sáng tạo sinh tử đạo nguyên mục đích chính là muốn phục sinh một người. Chẳng qua là cuối cùng hắn vẫn bị thất bại. Có thể ta nghĩ, sinh tử đạo nguyên có lẽ thật có thể làm cho người ta phục sinh. Chuyện này có lẽ chẳng qua là có như vậy một tia khả năng. Mà đại giới thì là từ đó về sau, bởi vì ngươi đạo lữ hấp thu, bởi vì hảo huynh đệ của ngươi hấp thu, vì vậy này tòa sinh tử trong tháp đạo nguyên gặp dần dần suy yếu. Mà ngươi cũng rất khó lại tại đó tu luyện. Hơn nữa, thành công tỷ lệ đoán chừng không cao lắm, chỉ có một tia. Ngươi đồng ý sao? Tiểu Khí Linh tranh thủ thời gian mở miệng, một tia ý thức toàn bộ nói ra, không có chút giấu giếm. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có nửa điểm chần chờ, tay áo hất lên, trực tiếp liền mang theo Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, còn có Tống Khuyết, thẳng đến mặt quạt mà đi. Tiểu Khí Linh nói ra phương pháp, thân là tàn phiến chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng không cần Khí Linh đến hiệp trợ, chính hắn có thể. Dưới mắt tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã đến mặt quạt, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh núi trên tháp cao, đem Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đặt ở trong tầng thứ hai. Chỗ đó mặc dù rời xa tầng cao nhất, nhưng lại là thích hợp nhất hai nữ đấy. Một khi cao, sợ là chẳng những không có lợi, ngược lại có hại. Về phần Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thở sâu về sau, cố nén không khỏi, đưa hắn đưa vào đã đến tầng thứ 9 ở bên trong. Nơi đây Bạch Tiểu Thuần không cách nào ở lâu. Hắn trước khi đi, nhìn Tống Khuyết liếc, cái nhìn này trong mang theo chúc phúc, mang theo chờ đợi cùng hy vọng xa vời, quay người rời đi. Còn có Thiết Đản cũng bị Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từ Tống Quân Uyển cánh tay đồ đằng bên trong lấy ra. Hắn mặc dù không biết Thiết Đản là như thế nào làm được hóa thành đồ đằng, bất quá lấy Thiết Đản tư chất, hôm nay kia tu vi lại đạt đến thiên nhân hậu kỳ, khoảng cách bán thần chỉ kém một tia. Nghĩ đến tại kia cách nào đó thiên phú thức tỉnh, Thiết Đản không thích hợp tầng thứ 2, càng không thích hợp tầng thứ 9, tầng thứ 3, đối với nó mà nói thích hợp nhất An bài xong đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần đi ra tháp cao, quay đầu thật sâu ngóng nhìn này tháp. Hồi lâu sau, hắn thở sâu, khoanh chân ngồi ở ngoài tháp. Hắn phải ở chỗ này thủ hộ. Thủ hộ Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh cái ngày đó. Ngày hôm nay, dựa theo Tiểu Khí Linh lời nói, dựa theo Bạch Tiểu Thuần lúc trước đối với sinh tử đạo tháp phán đoán, hắn biết rõ sẽ không thật lâu. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1195 thiên tôn hậu kỳ. Mà giờ khắc này, tại vĩnh hằng tiên vực bên trong, theo Tà Hoàng phẫn nộ trở về, theo Bạch Tiểu Thuần nổi giận chém tuyệt địa, bắt giữ nguyên yêu tử, hành hạ đến chết Tà Hoàng tử, náo động toàn thành sự tình lên men, truyền khắp toàn bộ tiên vực về sau. Vô luận là Tà Hoàng triều còn là Thánh Hoàng triều, sở hữu nghe được người đều bị khiếp sợ, đều bị rung động, đều bị xôn xao. Chém giết tuyệt địa thiên tôn trời ạ, có bao nhiêu lâu không có thiên tôn ở giữa lẫn nhau chính thức giết chóc rồi. Bắt giữ nguyên yêu tử, chết tiệt. Cái kia nguyên yêu tử đã từng là chúng ta Thánh Hoàng triều người, càng là Trần Tô Thiên Tôn đệ tử, nhưng lại phản bội. Người này bị bắt tại báo ứng. Cái này Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần cũng quá sinh mãnh liệt a. Ta còn nhớ rõ hắn lúc trước vừa tới Vĩnh Hằng Tiên Vực thời, chỉ là một cái bán thần, chém giết Tà Hoàng triều hoàng tử. Việc này to lớn, nghe rợn cả người a. Tại đây phần đông xôn xao trong, cũng có đến từ Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều kêu gào thanh âm. Thậm chí có không ít tu sĩ đều cho rằng Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều giữa muốn phát sinh một trận chiến tranh. Cùng lúc đó, tại Tà bên trong Hoàng triều, một trận nhằm vào Thông Thiên tu sĩ phong bạo cũng theo Tà Hoàng phẫn nộ đột nhiên nhưng triển khai. Chẳng qua là bị Bạch Tiểu Thuần thu được Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong cái kia hơn 10 vạn người, vốn đã tại bên ngoài có thể tìm tới được rồi. Về phần những cái kia che giấu đấy, hoặc là đi Thánh Hoàng triều đấy, tại cơn bão táp này xuống, mặc dù cũng có người bị tìm ra, có thể cuối cùng số lượng không phải là rất nhiều. Là quan trọng nhất thì là Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn tin tưởng nàng, mà nàng cũng không có lại để cho Bạch Tiểu Thuần thất vọng, càng là mang đi Trương Đại Bàn đám người. Mặc dù không phải là mưu phản Tà Hoàng triều, thế nhưng không kém bao nhiêu. Tại nàng dưới sự bảo vệ, nàng mặc dù không cách nào cứu trợ Tà bên trong Hoàng triều Thông Thiên tu sĩ, nhưng lại thành công mượn nhờ Tà Hoàng truy kích Bạch Tiểu Thuần thời gian, đem Bắc Mạch Đại Kiếm dẫn tới Đại Thiên Sư trước mặt. Càng là tại nàng dưới sự bảo vệ, tại Đại Thiên Sư so với quá nhiều người sớm đã biết việc này về sau, đã có chuẩn bị ngoài. Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong bên ngoài Thông Thiên thế giới thánh địa, trong vòng một đêm biến mất vô ảnh. Bọn hắn núp vào thực sự không phải là trốn ở cố định khu vực, mà là đang cái kia bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh sau Bắc Mạch Đại Kiếm ở bên trong. Thanh kiếm này cũng bị Công Tôn Uyển Nhi giấu kỹ, mà nàng bản thân cũng đã bắt đầu trốn chết. Cùng lúc đó, luôn luôn dối trá Thánh Hoàng, tại lúc này đây trong, như trước còn là đem dối trá kiên trì đến cùng. Ngươi đã Tà Hoàng triều như thế đối đãi Thông Thiên thế giới chi tu, nếu như Bạch Tiểu Thuần đã sinh tử không biết, như vậy Thánh Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội, trắng trợn cứu viện Thông Thiên thế giới chi tu. Đồng thời tại kỳ cảnh bên trong, cũng buông ra cửa khẩu, dùng đủ loại thủ đoạn tại đây Thông Thiên thế giới tu sĩ trong tai nạn toàn lực lôi kéo. Mặc kệ hắn tại cái mục đích gì, có thể cử động của hắn đối với thông thiên thế giới tu sĩ mà nói, cuối cùng là chuyện tốt, coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về phần Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều ở giữa chiến tranh, cũng không có phát sinh. Dù sao Tuyệt Địa Thiên Tôn mặc dù bị chém giết, thế nhưng không lâu sau bị Tà Hoàng phục sinh. Duy chỉ có Nguyên Yêu Tử bởi vì vốn cũng không có tử vong, vì vậy chưa nói tới phục sinh. Kể từ đó, Tà Hoàng Triều tuy ít một vị thiên tôn, có thể chỉnh thể số lượng bên trên như trước còn là so với Thánh Hoàng Triều cao hơn đầy đủ ưu thế. Có người nói thời gian là chữa trị hết thảy căn bản. Câu này nói không sai. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, 10 năm qua đi, thậm chí Tà Hoàng cũng thu hồi đối với Công Tôn Uyển Nhi lửa giận, không có tiếp tục tìm kiếm, bất quá lại truyền xuất ra thanh âm. Chỉ cần Công Tôn Uyển Nhi đem về, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại đi qua 10 năm, Bạch Tiểu Thuần tên, mặc dù còn sẽ có người nhấp lên, có thể lại đã không phải là nhiều như vậy. Cho đến lại đi qua 10 năm, năm đó sự tình, tại đây nửa giáp năm tháng về sau, đã liền hai đại hoàng triều, cũng đều không còn là như năm đó Bàn Dương cung bạc kiếm, tựa hồ hết thảy đều quay lại khôi phục. Bạch Tiểu Thuần tên, cũng giống như có lẽ đã bị quá nhiều người lựa chọn quên lãng, chỉ có tại thông thiên thế giới tu sĩ trong lòng, vẫn khi thì bay lên cảm khái cùng thổn thức. Về phần trốn ở Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong Cử Dược Vương, Đại Thiên Sư cùng với Lý Thanh Hậu, Linh Phê Lão Tổ đám người, bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần tưởng niệm tối đa, càng là tại trong lòng của bọn hắn thủy chung tin tưởng vững chắc một hy vọng. Bạch Tiểu Thuần không có chết, hắn một ngày nào đó gặp trở về. Cái này hy vọng như là hỏa diễm, trèo chống lấy thư của bọn hắn niệm cùng kiên cường. Vĩnh Hằng Tiên Vực trên nửa giáp, đối với tàn phiến trên Bạch Tiểu Thuần mà nói, giống nhau là ngang nhau thời gian trôi qua. Hắn tại cái này nửa giáp trong, thủy chung đều tại mặt quạt ở bên trong. Ở đằng kia đỉnh núi tháp cao trước, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tu hành. Đến từ tàn phiến cửa khẩu bên trong các loại tài nguyên, còn có Bạch Tiểu Thuần bản thân dự trữ, khiến cho tu vi của hắn tại đây nửa giáp trong không ngừng mà kéo lên. Chỉ là muốn từ thiên tôn trung kỳ đột phá, bước vào thiên tôn hậu kỳ. Việc này quá khó khăn. Dù là Bạch Tiểu Thuần đã có như thế tài nguyên, cũng cứng rắn hao phí 30 năm thời gian mới cảm nhận được đột phá dấu hiệu. Mặc dù như thế, có thể nếu là truyền đi, cũng nhất định khiến cho sở hữu thiên tôn rung động. Cái này dù sao không phải là sơ kỳ đến trung kỳ, mà là trung kỳ tiến hậu kỳ. Đừng nói 30 năm, coi như là 300 năm, cũng đều là cực nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần chi như vậy, ngoại trừ những cái kia tài nguyên bên ngoài, chúa tể cánh tay càng là mấu chốt. Có chủ tể cánh tay tại mặt quạt trên bầu trời, bao giờ cũng không tản mát ra chúa tể khí tức. Bạch Tiểu Thuần bản thân tu vi tại đây 30 năm bồi dưỡng xuống, kia tốc độ tu luyện mới có thể kinh người như thế. Sinh tử hiện tại niệm tu luyện, cũng bởi vì đây hết thầy cho phép. Tại ngày hôm nay Vĩnh Hằng Tiên Vực buổi trưa thời, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hô hấp của hắn trầm trì hoãn. Trong cơ thể hắn tu vi chính đang điên cuồng vận chuyển, giống như đã đến cực hạn. Mà hắn sinh tử hiện tại niệm, cũng ở đây một cái chớp mắt, triệt để đại viên mãn. Theo viên mãn, Bạch Tiểu Thuần quay lại đóng lại hai mắt. Một cỗ đột phá dấu hiệu lập tức ngay tại trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tựu thật giống sóng dữ bình thường, xoáy lên sau không ngừng trùng kích trời xanh. Muốn đột phá cùng lúc đó, tiểu khí linh cũng nháy mắt huyễn hóa ra. Tại Bạch Tiểu Thuần bên người, ánh mắt sáng ngời nhìn sang. Cái này 30 năm ở chung, cho dù Bạch Tiểu Thuần hầu như đều là đang ngồi, nhưng đối với tiểu khí linh mà nói, có người làm bạn cái này vài thập niên, lại để cho hắn cảm giác rất là ấm áp. Dù là cái này làm bạn người là một cái đáng giận người, có thể cuối cùng Bạch Tiểu Thuần còn là đã đáp ứng hắn. Có thể cho chính hắn muốn một cái tên. Chẳng qua là cái tên này không tốt muốn. Tiểu khí linh 30 năm trong, suy nghĩ rất nhiều, đều cảm thấy không hài lòng. Hắn suy nghĩ phải đề phòng tại chưa xảy ra. Muốn lên một cách về sau nếu là mình lại gặp được muốn sửa họ thời điểm, cũng đều cảm thấy hoàn mỹ tên. Giờ phút này hắn chính suy tư tên của, cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần đột phá khí tức, lập tức chạy đến. Gia hỏa này cũng quá liều mạng, bất quá hắn như vậy tu luyện, thái cổ cơ hồ là vững vàng đó a, thậm chí chúa tể cũng đều không phải là không được. Tiểu khí linh thở sâu, nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước đó lần thứ nhất đột phá thời, kia trên người tản mát ra thời gian bản nguyên. Ngay tại tiểu khí linh nơi đây cân nhắc thời, Bạch Tiểu Thuần nhắm lại ánh mắt, lại một lần mở ra. Theo hai mắt đóng mở, trong cơ thể của hắn trực tiếp liền truyền đến nổ vang nổ mạnh. Cách này âm thanh như lôi đình, không ngừng mà khuếch tán thời. Khí tức của hắn triệt để bộc phát, dẫn động bát phương biến hóa. Vô luận là sông lớn còn là thuyền cô độc, hay hoặc giả là trên bầu trời chúa tể tay, đều tại lóng lánh. Theo lóng lánh, khí tức của hắn càng ngày càng chứa, cho đến đột phá cái nào đó cực hạn bình thường. Tại đây bộc phát xuống, trực tiếp từ thiên tôn trung kỳ kéo lên. Ù ù âm thanh xuống, đã đến thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra tinh mang. Tại đây đen kịp trong tinh không, hắn trong mắt quang tại cái này trong tích tắc, thậm chí đều đã vượt qua tàn phiến bản thân. Khí tức của hắn khuấy động, thân thể của hắn chậm rãi đứng lên. Đương hoàn toàn đứng lên một khắc, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời truyền ra một tiếng thét dài. Thiên tôn hậu kỳ. Ngay tại tiểu khí linh cho rằng Bạch Tiểu Thuần tu luyện chấm dứt thời, Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra, đảo qua sinh tử đạo tháp, quan sát một cái Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đàn về sau, lại chú ý một cái Tống Khuyết chỗ đó. Sau nửa ngày hắn thở sâu, thân thể nhoáng một cái, lại xuất hiện ở trên bầu trời cái kia chúa tể trên cánh tay. Khoanh chân ngồi xuống về sau, kia thần thức tản ra, rõ ràng cùng tay này cánh tay dần dần dung hợp cùng một chỗ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu khí linh sườn sốt một chút. Khi xác định Bạch Tiểu Thuần việc cần phải làm, hắn la thất thanh. Dung hợp chúa tể cánh tay. Trời ạ, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn tiểu khí linh liếc, cái này trong mắt mang theo kiên định, càng có một vòng điên cuồng. 30 năm thời gian, 30 năm tu luyện, đây đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ không có gì, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là hắn cả đời đều không có qua đấy. Hắn dĩ nhiên điên cuồng. Trên thực tế lúc trước chứng kiến Tống Khuyết tử vong, chứng kiến vợ của mình vành mắt nguy hiểm, chứng kiến Thiết Đàn suy yếu, hắn cũng đã muốn điên rồi. Hắn cũng lo lắng. Hắn lo lắng Lý Thanh Hậu đám người, lo lắng Cử Dược Vương Đại Thiên Sư, lo lắng Công Tôn Uyển Nhi. Có thể hắn hiểu được, đâu có chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa, mới có thể từ nay về sau nghịch chuyển. 30 năm thời gian tu luyện, cả ngày lẫn đêm hấp thu cái này cánh tay chúa tể khí tức, thậm chí tại trong ốc của hắn cũng đã buộc vòng quanh cái này chúa tể cánh tay bộ dáng. Tinh thần của hắn bên trong cũng đã sớm có một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn nếm thử dung hợp này chúa tể cánh tay. Một khi ta làm được, thì có thể làm cho của ta chiến lực triệt để bộc phát, ta phải đi về giết bằng được. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm e giết phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1196 một nửa khác cây quạt. Nhỏ khí linh ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Như hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ngôn từ cuồng vọng thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra. Lại dần dần thực và người chúa tể kia cánh tay. Sinh ra một tia dung hợp. Dù là cái này dung hợp chỉ có một tia. Cũng làm cho nhỏ khí linh nơi đây. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Coi như thấy được một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Hắn mới là thiên tôn a. Đều còn chưa tới thái cổ. Rõ ràng có thể dung hợp một tia chúa tể cánh tay, nhỏ khí linh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng một màn này. Mặc dù là trong những năm này, Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này ngồi xuống, thời khắc cảm thụ chúa tể khí tức. Nhưng tại nhỏ khí linh xem ra, trước mắt việc này, cũng là tuyệt nhiên không có khả năng phát sinh đấy. Trên người của hắn nhất định tồn tại bí mật gì. Bí mật này có lẽ không phải là bởi vì hắn. Mà là vì chỗ của hắn, vĩnh hằng tiên vực. Chẳng lẽ, nhỏ khí linh vừa nghĩ tới đây. Ánh mắt lần nữa trợn to. Nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc trước hắn đối với vĩnh hằng tiên vực không có có mơ tưởng. Nhưng hôm nay trước mắt đây hết thảy. Làm cho hắn không tự chủ được. Nhớ tới đã từng theo chúa tể trong miệng. Đã nghe qua một cái truyền thuyết. Ngay tại nhỏ khí linh nơi đây rung động lúc. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chúa tể trên cánh tay. Thần thức của hắn hoàn toàn tản ra. Và cánh tay này không ngừng nếm thử dung hợp. Toàn bộ tâm thần của người ta cũng đều đắm chìm trong bên trong. Tất cả ý thức đều dung nhập cái này chúa tể cánh tay bên trong. Thậm chí tại trong đầu của hắn. Cái kia nguyên bản đã bị buộc vòng quanh chúa tể cánh tay. Giờ phút này càng phát ra rất nhỏ. Càng phát ra rất thật. Dường như theo quan sát của hắn. Hắn muốn đem cái này chúa tể cánh tay dung nhập trong ý thức của mình. Tựu thật giống năm đó ở Linh Khuê Tông Bạch Tiểu Thuần quan sát thú điêu. Hắn giờ phút này cũng là như thế. Thời gian lần nữa trôi qua, một năm, ba năm, năm năm. Rất nhanh đi qua 10 năm. Thời gian 10 năm. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích. Tại đây quan sát ở bên trong. Tại đây cảm ngộ xuống. Tại đây thần thức dung nhập trong. Hắn mặc dù không cùng cái này chúa tể cánh tay dung hợp quá nhiều. Nhưng tại trong đầu của hắn. Cánh tay này hết thảy đã vô cùng rõ ràng. Cho đến thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh. Hai mắt của hắn mở ra nháy mắt. Một vòng làm cho nhỏ khí linh kinh tâm động phách ánh sáng. Theo hắn trong mắt lập lòe mà ra. Thậm chí tại hắn trong mắt hào quang khuyết tán lập tức. Bạch Tiểu Thuần trên thân lại tràn ra mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại tuyệt sẽ không bị nhỏ khí linh nhận sai đặc thù khí tức. Chúa tể khí tức, nhỏ khí linh không khỏi kinh hãi, không khỏi nghẹn ngào. Bạch Tiểu Thuần giống như không có chú ý tới nhỏ khí linh hoảng sợ. Hắn giờ phút này chậm rãi đứng người lên. Cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Trong mắt hào quang vẫn như cũ. Càng có thôi diễn mang chớp động. Sau một lúc lâu. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt cầm chặt nắm đấm. Tại quả đấm của hắn cầm chặt lập tức. Phía sau của hắn lập tức thiên địa nổ vang. Một cái khổng lồ đế hình ảnh. Bỗng nhiên huyễn hóa ra. Ăn mặc đế bào. Đeo đế quan. Tướng mạo chính là Bạch Tiểu Thuần. Bất diệt đế quyền. Chỉ là. Tại đây đế hình ảnh lên. Và đã từng bất đồng đấy. là hắn tay phải, cái này đế hình ảnh tay phải, và toàn thân so sánh khác nhau rõ ràng, cái kia đúng là. Và Bạch Tiểu Thuần giờ phút này chỗ đứng chúa tể cánh tay, giống như đúc. Vô luận là lông tơ, chính xương cốt, chính huyết nhục, hết thầy, đều hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, chúa tể khí tức ở trong nháy mắt này bộc phát, cũng vượt ra khỏi lúc trước. Tuy vẫn yếu ớt, có thể lại yếu ớt, cũng đều là chúa tể khí tức. Hơi thở này đủ để cho hết thầy thiên tôn run rẩy, làm cho thái cổ tâm thần rung động. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ 10 năm sau thu hoạch. Đem người chúa tể kia cánh tay cùng mình bất diệt đế quyền hòa hợp lại cùng nhau. Giờ phút này hắn hô hấp có chút dồn dập, chậm rãi thúc đẩy nắm tay phải, hướng về xa xa hư vô, trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh ra, chúa tể khí tức bộc phát, nơi đây tinh không đều tách ra tỏa sáng, thậm chí mặt quạt trong thế giới cũng đều nhấc lên bão táp, uy lực lớn, đủ để nghiền ép hết thảy thiên tôn, mặc dù là thái cổ. Khi nhìn đến một quyền này về sau, cũng đều muốn động dung kinh hãi. Tiếng ầm ầm quanh quẩn lúc giữa, thậm chí tàn phế quạt đều run rẩy động. Lại càng không cần phải nói nhỏ khí linh rồi. Hắn trong mắt tại đều muốn lồi đi ra. Đáy lòng càng là nhấc lên vô cùng lớn sóng. Hắn rõ ràng thành công. Tại nhỏ khí linh nơi đây rung động ngơ ngẩn lúc, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi thở sâu, cúi đầu một lần nữa nhìn xem tay phải của mình. Nhớ lại lúc trước cảm giác về sau, hắn nhẹ nói. Từ nay về sau, bất diệt đế quyền, gọi là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền này, phối hợp quá khứ kinh, hiện tại kinh, chính là ta đối kháng thái cổ đòn sát thủ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Thân thể nhoáng một cái, theo chúa tể trên cánh tay rơi xuống. Tại nhỏ khí linh dồn dập hô hấp ở bên trong, hắn đứng ở sinh tử đạo tháp trước. Thần thức tản ra sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần trong mắt chờ mong thêm nữa. Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển vẫn như cũ còn đang ngủ say. Chỉ bất quá các nàng sắc mặt hồng nhuận không ít, hao tổn sinh mệnh bản nguyên cũng đều có thể bổ sung rất nhiều. Ngay cả thiết đàn cũng là như thế. Có thể tống khuyết chỗ đó, như cũ là không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau đó hắn trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải khi nhấc lên, theo hắn trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra một đám suy yếu như muốn tiêu tán hồn. Hồn này chính là đại hoàng tử hồn. Hắn đã nhanh muốn không có ý thức, bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay, dường như đã không có chút nào đấu tranh khí lực. Ta như thế nào cam lòng cho ngươi chết nhanh như vậy đấy? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào. Hắn thời gian lúc trước đều dùng tại trên tu hành. Bây giờ tu vi thiên tôn hậu kỳ, lại sáng tạo ra bất diệt chúa tể quyền. Bây giờ đã có nhàn rỗi thời điểm, đi xử lý cái này đại hoàng tử. Ngươi không phải là ra thích đổi thân thể sao? Không phải là ra thích khôi lỗi sao? Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo tàn nhẫn, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức cái này tàn phế quạt trên không ít tài liệu huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần hai tay nhanh chóng, lại trực tiếp đối với cái này đại hoàng tử hồn triển khai luyện hóa, đem hắn sinh sôi luyện chế thành vì một cỗ khôi lỗi. Đến lúc này, đại hoàng tử rốt cuộc cũng khôi phục một chút thần trí. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đúng là bị tạo thành khôi lỗi về sau, sợ hãi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, phát ra thê lương thanh âm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám như thế đối với ta, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. hắn nhất định sẽ tìm được ngươi. Phụ hoàng ngươi hừ, phụ hoàng ngươi đã không phải là phụ hoàng ngươi, bất quá ngươi yên tâm, cửu nhân của ngươi chính ta. Bạch Tiểu Thuần nói qua, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức hóa thành khôi lỗi đại hoàng tử. Lại cái này tháp cao bên ngoài, nhẹ nhàng nhảy múa, như là ban đầu ở hoàng cung. Bị hắn chế tác những khôi lỗi kia giống nhau. Những khôi lỗi kia là dùng tính mạng tại nhảy múa. Về phần đại hoàng tử, hắn là lấy tiêu hao bản thân hồn làm đại giới. Đến trèo chống kỹ thuật nhảy. Loại này tử vong chi vũ. Với hắn mà nói, hắn sợ hãi trình độ vượt qua tưởng tượng. Đó là trơ mắt cảm thụ được theo bản thân không ngừng mà khiêu vũ. Bản thân hồn chính nhanh như gió tiêu tán. Đây rõ ràng là muốn cho hắn dựa theo hắn tra tấn người khác phương thức đi về hướng tử vong. Ngươi nói bậy. Phụ hoàng ta làm sao có thể không phải là phụ hoàng ta? Đại hoàng tử thở dốc dồn dập kêu. Bạch Tiểu Thuần lạnh hừ một tiếng. Dứt khoát hướng về xa xa đi đến. Hắn muốn cho cái này đại hoàng tử ở chỗ này khiêu vũ nhảy đến hồn phi phách tán. Ngươi không phải là thích xem khiêu vũ sao? Chính ngươi đến nhảy một chút tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái thẳng đến phương xa. Không, đây không phải thực. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thả qua ta. Ta cam đoan không bao giờ nữa trêu chọc ngươi. Ta cam đoan. Đại hoàng tử bi thương, lo lắng cầu khẩn. Có thể hắn cầu khẩn. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, thở ơ. Hắn hận cái này đại hoàng tử. Hận thấu xương. Thì cứ như vậy. Đại hoàng tử tại liên tục nhảy 9 ngày sau. Thân thể của hắn vẫn như cũ sinh động. Có thể hắn hồn đã tại đây dần dần tiêu tán xuống. Ý thức cũng đều mơ hồ. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 đến lúc tại đây tử vong chi vũ xuống, hồn phi phách tán. Theo hồn phách tiêu tán, những tài liệu kia hình thành khiêu vũ khôi lỗi chi thân. Cũng thoáng cách liền đã mất đi động lực. Trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nhỏ khí linh ở bên cạnh hắn. Đã ở những ngày này tận mắt nhìn thấy. Hắn cảm thấy giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần. Thật là đáng sợ. Không dám trêu chọc. Chết chưa hết tội. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Đang nhìn đại hoàng tử 10 ngày vũ đạo về sau. Trong lòng hắn hận. Chính tồn tại không ít. Giờ phút này thở sâu. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đứng dậy đem những tài liệu kia lấy đi. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên. Nhỏ khí linh sắc mặt đột nhiên biến hóa. Mãnh liệt bay lên. Trực tiếp nhìn về phía xa xa tinh không. Ngay sau đó. Từng trận tiếng nổ vang. Từ đằng xa tinh không bỗng nhiên truyền đến. Thậm chí cái này tàn phế quạt cũng đều mãnh liệt rung động. Nhưng vẫn đi cải biến phương hướng. Thẳng đến truyền đến thanh âm chi địa. Một nửa khác cây quạt là một nửa khác nhỏ khí linh kích động tại đó sống to. Bạch Tiểu Thuần cũng sườn sốt một chút. Ly khai mặt quạt. Xuất hiện ở nan quạt trên lúc. Hắn ngóng về nơi xa xăm tinh không. Lập tức liền thấy tại chỗ rất xa. Thình lình cũng có một đoàn ánh sáng diều diệu. Đang hướng về chính mình trong. Gào thét mà đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1197 chúa tể trí bảo. Nhìn kỹ cái kia đoàn quang bên trong. Lại thình lình tồn tại một nửa tàn phiến. Cái này tàn phiến tàn mát ra cùng Bạch Tiểu Thuần chỗ cây quạt cũng có thể nhu hòa ánh sáng. Chỉ bất quá đối lập phía dưới. Vẫn có thể phát hiện đối diện tàn phiến hào quang ảm đạm rồi không ít. Nhất là theo tới gần. Có thể chứng kiến ở trên rất nhiều phiến cốt đều vỡ vụn. Thậm chí cái này nửa cái cây quạt. cũng đều làm cho người ta một loại dường như tùy thời có thể tan vỡ cảm giác. Rốt cuộc đã đi đến. Chủ tử, ngươi tới giúp ta. Chúng ta cùng một chỗ lại để cho cái này hai thanh tàn phiến. Từ nay về sau nguyên vẹn. Trở thành chính thức chúa tể trí bảo tiểu khí linh kích động vô cùng. Hắn chờ đợi ngày này. Đã đợi quá lâu. Nguyên bản cũng không cách nào làm được. Chỉ có thể là hai cái tàn phiến tại đây trong tinh không. Riêng phần mình bất đồng quý tích trôi nổi động. Cho đến chúa tể cánh tay xuất hiện. Bị dung nhập vào mặt quạt về sau. Tàn mát ra chúa tể khí tức. Cho tàn phiến đầy đủ động lực. Lúc này mới có thể tại tiểu khí linh vận chuyển xuống. Dần dần cùng một nửa khác tàn phiến quý tích trùng hợp. Vì vậy mới có hôm nay. Hai thanh tàn phiến gặp nhau một màn. So với việc tiểu khí linh kích động. Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng rất là chờ mong. Nhưng lại tương đối bình tĩnh không ít. Hắn đứng ở tàn phiến bên ngoài. Nhìn xa cái kia dần dần tiến gần một nửa khác tàn phiến. Quan sát về sau. Lập tức mở miệng. Ngươi xác định cái kia một nửa khác tàn phiến bên trên không có khí linh. Coi như là có. Lão tử cũng nhất định có thể trấn áp dung hợp nó tiểu khí linh sườn sốt một chút về sau. Cũng cảnh giác lên. Có thể nhìn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lập tức đã có tự tin. Bạch Tiểu Thuần không nói gì. Trong cơ thể tu vi vận chuyển. Trong mắt cũng chầm chầm lộ ra chờ mong. Vừa nghĩ tới như cây quạt nguyên vẹn. Uy lực của nó nhất định càng lớn từng màn. Bạch Tiểu Thuần liền tâm tư cũng sinh động đứng lên. Không bao lâu. Theo hai thanh cây quạt không ngừng mà tới gần. Rốt cuộc lẫn nhau giữa đã đến quá gần khoảng cách về sau. Tiểu khí linh hét lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Điều khiển tàn phiến. Lập tức chỗ tàn phiến trên liền bạo phát ra mãnh liệt hào quang. Tia sáng này tràn đầy. Trực tiếp liền khuyết tán hướng về một nửa khác tàn phiến lan tràn. Nhưng lại tại tia sáng này đụng chạm tới một nửa khác tàn phiến trong nháy mắt. Cái này tiến gần một nửa khác tàn phiến bên trong. Đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập lệ khí gầm nhẹ. Lại từ ở trên. Ngưng tụ ra một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy thoạt nhìn. Tựu thật giống bị phóng đại rất nhiều tiểu khí linh. Chỉ bất quá kia bộ dạng dữ tợn. Làn da màu xanh. Như là lệ dục. Trong mắt càng có điên cuồng cùng tham lam. Lại hướng về lan tràn mà đến hào quang. Trực tiếp nuốt tới. Một màn này. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rụt lại. Một bên tiểu khí linh càng là hít vào một hơi. Lớn tiếng reo lên. Rõ ràng thật sự có khí linh. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại. Hắn giờ phút này tu vi thiên tôn hậu kỳ. Tin tưởng càng là vượt qua dĩ vãng. Giờ phút này hừ lạnh trong thân thể nhoáng một cái. Lại trực tiếp đi ra tàn phiến. Xuất hiện thời. Thình lình tại tia sáng kia phần cuối. Lớn đại khí linh bên người. Chỗ dựa của hắn thân cận. Lập tức liền đưa tới cái kia lớn đại khí linh cảnh giác. Ngẩng đầu thời hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét đứng lên. Kia đại thủ càng là một thanh chộp tới. Cúp mở Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Thiên tôn hậu kỳ tràn đầy tu vi. Âm âm bộc phát. Hình thành một cỗ trong tinh không phong bạo. Đột nhiên nhưng quét ngang. Cái kia cực lớn khí linh mới vừa cùng Bạch Tiểu Thuần đụng chạm. Liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tổn thương cái này lớn đại khí linh đấy. Không phải là Bạch Tiểu Thuần tu vi lực lượng. Mà là trên người hắn chúa tể khí tức. Hơi thở này ngoại nhân có lẽ phát hiện không phải là rất rõ ràng. Có thể cái kia lớn đại khí linh nhưng là cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Trong mắt mang theo hoảng sợ. Giờ phút này lui về phía sau thời. Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm niệm pháp quyết. đứng ở hai cái tàn phiến giữa, lẫn nhau mãnh liệt một trào. Oanh một tiếng, cái này hai nửa tàn phiến liền trực tiếp đụng chạm tới cùng một chỗ, không có truyền đến va cơ. Hừ. À. À. Mơ. Thanh âm, mà là đang lẫn nhau đụng chạm thời, trực tiếp liền sinh ra dung hợp. Cùng lúc đó, ở đằng kia lớn đại khí linh vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khi tức giận, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Tiểu khí linh còn không đi trấn áp. Tiểu khí linh cũng bị Bạch Tiểu Thuần ra tay trấn nhiếp một cái. Nhưng sau đó liền hai mắt sáng lên. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến cái kia cực lớn khí linh mà đi. Trong miệng càng là kêu gào đứng lên. Lão tử mới thật sự là khí linh. Cái đầu ngươi lớn cũng vô dụng. Ta muốn nuốt ngươi. Tiểu khí linh gào thét ở bên trong. Hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp liền cùng cái kia đại khí linh đụng vào nhau. Lẫn nhau giữa lập tức liền truyền ra gào rú thanh âm. Tại đây tàn phiến dung hợp lẫn nhau xuống. Không ngừng mà lẫn nhau trấn áp. Muốn thôn phệ đối phương. Chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào tương trợ. Hắn giờ phút này khoanh chân ngồi xuống. Thần thức tàn ra. Triệt để dung nhập hai thanh tàn phiến bên trong. Khiến cho cái này hai thanh tàn phiến dung hợp. Càng thêm thuận lợi. Thời gian dần qua. Tàn phiến chậm rãi nguyên vẹn. Vô luận là phiến cốt còn là mặt quạt. Đều ở đây tia sáng lóng lánh xuống. Chậm rãi dung hợp lại với nhau. Mà hai cái khí linh ở giữa tranh đoạt. Giờ phút này cũng sắp chấm dứt. Đương Bạch Tiểu Thuần đứng người lên thời. Hắn thấy. Tại tiểu khí linh một cái. Trực tiếp đem cái kia cực lớn khí linh. Mãnh liệt cắn nuốt. Kia thân thể cũng bành trướng. Lúc lớn lúc nhỏ. Bay trở về thời cũng lảo đảo. Đã đến Bạch Tiểu Thuần bên người thời. Vẫn đánh cho trọn vẹn nức. Trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng. Sau đó một đầu rơi vào mặt quạt bên trên lâm vào ngủ say. Biến mất vô ảnh. Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua. Xác định tiểu khí linh không ngại về sau. Ánh mắt rơi vào cái này cây quạt bên trên giờ phút này cây quạt. Tại đây hoàn toàn dung hợp về sau. Thoạt nhìn đã hầu như hoàn chỉnh. Mặc dù là có vài chỗ vẫn tồn tại thiếu thốn. Không ít khu vực đều có khe hở. Có thể dựa theo cây quạt tự mình khôi phục. Tại Bạch Tiểu Thuần tính ra xuống. Sợ là không dùng được quá lâu. Sẽ triệt để hoàn mỹ. Cùng lúc đó. Theo cây quạt biến thành nguyên vẹn. Chẳng những phạm vi càng lớn. Ở trên tràn ra hào quang cũng so với trước sáng ngời quá nhiều. Nhất là cái này cây quạt trên tỏa ra khí tức. Càng là tại đây trong tinh không đi về phía trước thời. Giống như quái vật khổng lồ. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần phấn khởi đấy. Là hắn phát hiện. Theo cây quạt nguyên vẹn. Quyền hạn của mình chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại thêm nữa. Không có chút không hòa hợp cảm giác. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể điều khiển cái này cây quạt phi hành phương hướng. Thậm chí đều muốn lại để cho kia ra tốt cùng dừng lại. Cũng có thể. Loại này khống chế tự nhiên cảm giác là trước kia không sở hữu đấy. Bất quá tại đây điều khiển xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được cây quạt nguyên vẹn về sau. Tựa hồ cũng tồn tại sở hữu quý tích. Thậm chí hắn thần thức khuyết tán toàn bộ cây quạt về sau. Cũng đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Tựa hồ tại chỗ thật xa. Có một cỗ triệu hoán. Cái kia triệu hoán giống như nào đó dẫn sắt. Khiến cho cái này cây quạt tại nguyên vẹn ngoài. Hướng về triệu hoán chỗ. Chính không ngừng mà bay đi. Có thể làm cho cây quạt nguyên vẹn về sau. Như trước sinh ra ảnh hưởng mà được triệu hoán đấy. Chẳng lẽ là. Bạch Tiểu Thuần suy tư một lát sau. Trong lòng tim đập mạnh một cú đáp án miêu tả sinh động. sáng tạo sinh tử đạo nguyên, sáng tạo cái thanh này cây quạt đấy. Tiên giới chúa tể Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin, tại hắn lý giải, đối phương có lẽ đã vẫn lạc mới phải. Giờ phút này hắn chần chừ một chút, phát hiện cái này cây quạt quý tích. Chính mình mặc dù có thể lấy trì hoãn, nhưng đều muốn thay đổi lời nói, vẫn thì không cách nào làm được. Hắn suy nghĩ một chút về sau, dứt khoát cũng liền buông tha quyết định này. Chuẩn bị đương tiểu khí linh sau khi tỉnh dậy hỏi ý một cái. Trừ lần đó ra, cây quạt sau cùng biến hóa lớn chính là mặt quạt thế giới. Lúc trước trên mặt quạt có một con sông, một ngọn núi, một tòa tháp. Nước sông trên có một chiếc thuyền cô độc. Thuyền cô độc bên trong có hai cái lão nhân tại đánh cờ. Nước sông bên cạnh nổi một tòa cung điện. Trên bầu trời có chủ tể cánh tay. Mà bây giờ, con sông kia nguyên vẹn, càng thêm tràn đầy đồng thời, hơn nhiều một cái cá chuối. Cái này cá chuối trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị. Mặc dù vẫn không nhúc nhích, có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng là tại đây đầu cá chuối trên người, cũng cảm nhận được chúa tể khí tức chấn động. Hơi thở này lại có sinh tử đạo nguyên hàm xúc thú vị. Mơ hồ cùng sinh tử đạo tháp không ngừng mà lẫn nhau chiếu rọi đứng lên. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát về sau, lập tức liền xác định. Này cá chuối, chỉ sợ sẽ là cái thanh này cây quạt ẩn chứa chính thức thuộc về chúa tể thần thông chi pháp. Lúc trước tàn phiến, tuy có sinh tử đạo tháp, nhưng lại thiếu khuyết này cá chuối. Mà một nửa khác tàn phiến tuy có cá chuối, nhưng đồng dạng không có sinh tử đạo tháp. Chỉ có giờ phút này tại nguyên vẹn về sau, cái này thuộc về trấn phiến chúa tể thần thông mới rút cuộc nguyên vẹn. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động lập tức nếm thử, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, lấy tu vi của hắn, rõ ràng còn thì không cách nào lại để cho cái này cây quạt thi triển chúa tể chi pháp. Có thể Bạch Tiểu Thuần đáy lòng không cam lòng, hắn lần lượt nếm thử, phát hiện vô luận là ngọn núi kia, còn là con sông này, hay hoặc giả là thuyền cô độc, hắn đều không thể triệt để chấn động. Bất quá cái kia cung điện có thể, nhưng cung điện này không trọn vẹn lợi hại. Trong đó tuy có bộ phận thái cổ hồn, có thể nhưng không cách nào uy hiếp được thái cổ. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần có chút ảo não thời, thần trí của hắn lần nữa đảo qua cái kia chiếc thuyền cô độc. Bỗng nhiên đấy, thuyền cô độc bên trong đánh cờ hai cái lão nhân, thân thể chấn động mạnh một cái. Nhất là một người trong đó nâng lên trong tay cầm quân cờ, lại trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang cùng đáp lại chấn động. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1198 thái cổ nô. Theo quân cờ chấn động, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Hắn có loại rất cảm giác mãnh liệt, dường như theo bản thân tâm niệm biến hóa, mình có thể đi điều khiển con cờ này. Có lẽ không chỉ là quân cờ. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngưng tụ, thần niệm theo cái kia quân cờ trên khuyết tán đến toàn bộ bàn cờ về sau, cái kia bàn cờ cũng đột nhiên bạo phát ra hào quang. Chỉ bất quá tia sáng này chớp động vài cái về sau, liền lại từ từ ảm đạm xuống. Mà Bạch Tiểu Thuần thần niệm tại đây một cái chớp mắt cũng tiêu hao chóng vánh. Bàn cờ còn kém một chút, Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Thu hồi thần niệm sau khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp khôi phục được đỉnh phong lúc, lần nữa đứng lên, mắt lộ ra kỳ mang. Thần niệm lại một lần khuyết tán. Lúc này đây hắn không lại thay đổi mục tiêu, trực tiếp tập trung cái kia thuyền lão nhân trong tay quân cờ. Tại đây quân cờ hào quang chói mắt chấn động một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt một chỉ, lập tức cái kia quân cờ trực tiếp hóa thành một đường đẹp mắt ánh sáng. Âm âm lúc giữa liền từ mặt quạt bên trong trực tiếp bạo phát đi ra. Khí thế mạnh, vượt qua thiên tôn. Tựu thật giống thái cổ cường giả ra tay. Trực tiếp khiến cho cái này bảo phiến chấn động. Bạch Tiểu Thuần cũng bị khí thế kia lại càng hoảng sợ. Lập tức ngón tay hất lên. Chỉ hướng chúa tể cánh tay. Lập tức. Cái này quân cờ đẹp mắt ánh sáng. Liền thẳng đến chúa tể cánh tay mà đi. Nháy mắt rơi xuống. Dẫn xuất một tiếng nổ vang bảo phiến nổ mạnh. Cái kia cường hãn chúa tể cánh tay. Lại cũng đều bị cái này quân cờ ánh sáng đẩy lui mấy trượng. Hắn trên càng là xuất hiện một con cờ lớn nhỏ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng mặc dù không có xuyên thấu chúa tể cánh tay. Nhưng cũng vào thịt ba tấc. Khiến cho người chúa tể kia cánh tay xuất hiện ăn mòn chi ý. Mặc dù rất nhanh liền tại bảo phiến lực lượng dưới khôi phục. Có thể cái này cường hãn một kích. Nhìn Bạch Tiểu Thuần tâm thần kinh hoàng. Liên tục hấp khí. Quá mạnh mẽ Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Có thể lại đau lòng chúa tể cánh tay hao tổn. Không dám tiếp tục ở đây trong nếm thử. Hết lần này tới lần khác lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dứt khoát điều khiển bảo phiến dừng lại tại tinh không. Thân thể của mình nhoáng một cái. Bay thẳng ra bảo phiến. Bước vào đến trong tinh không. Đứng trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần lập tức bấm niệm pháp quyết. Hắn thần niệm lập tức liền và bảo phiến liên hệ đến cùng một chỗ. Trong chốc lát. Một đường ánh sáng mãnh liệt. Trực tiếp liền từ bảo phiến trên bay ra. Tốc độ cực nhanh. Dường như vừa mới bay ra. Tựu thật giống xuyên thẳng qua hư vô giống nhau. Trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. An toàn dựa theo ý chí của hắn. Chuẩn xác đánh vào tinh không một chỗ trong hư vô. Tiếng oanh minh quanh quẩn lúc giữa. Vùng tinh không kia hư vô nhấc lên gợn sóng. Uy lực này mặc dù không trực quan. Có thể Bạch Tiểu Thuần dựa vào bản thân thiên tôn hậu kỳ cảm thụ. Dựa vào bản thân và thái cổ một trận chiến trực giác. Tâm tình của hắn càng phát ra kích động. Đây không phải có thể so với thái cổ một kích. Cái này là hoàn toàn thái cổ một kích. Thậm chí so với tà hoàng ra tay. Dường như đều cường hãn hơn một chút. Chính là không biết. Ta nếu là trở lại vĩnh hằng tiên vực. Lần nữa triệu hoán mà nói. Đạo này quân cờ ánh sáng cần phải bao lâu có thể đến. Còn có chính là. Ta có thể thi triển bao nhiêu lần Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Lập tức liền ý định thử một chút. Thân thể nhoáng một cái. Thẳng đến xa xa tinh không. Hắn đem bản thân tốc độ thi triển đến cực hạn. Kéo ra một khoảng cách lớn về sau. Lần nữa tại trong lòng kêu gọi bảo phiến. Triệu hoán quân cờ ánh sáng. Hầu như tại đây triệu hoán dẫn xuất nháy mắt. Một đường cường quang. Bỗng nhiên hàng lâm. Còn không thèm chú ý khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện. Cái này lập tức làm cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to. Lại thử hai lần về sau. Hắn đã có thể xác định. Cái này quân cờ ánh sáng đích đích xác xác. Bỏ qua khoảng cách. Vô luận ở địa phương nào. Đều có thể trong nháy mắt rơi xuống. Đây mới là lợi khí Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Lại thử mấy lần. Cuối cùng đang triệu hoán đến lần thứ 15 lúc. Mặc cho hắn như thế nào tiếp tục. Cũng đều cũng không có quân cờ ánh sáng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức minh bạch 15 lần liền là cực hạn rồi. Không biết có hay không mỗi ngày đều có 15 lần Bạch Tiểu Thuần không có nhục chí. Hắn nghĩ đến như là mỗi ngày 15 lần. Cũng vậy là đủ rồi. Giờ phút này vui thích trở lại cây quạt lên. Một lần nữa mở ra bảo phiến. Đi xa tinh không đồng thời. Cũng khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Yên lặng chờ đợi. Rất nhanh. Ngày hôm sau đến. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy phấn khởi lập tức nếm thử. Nhưng rất nhanh cũng có chút mắt trợn tròn. Cái kia quân cờ lại không có phản ứng chút nào. Bạch Tiểu Thuần lập tức giật mình, có chút bất an đứng lên. Không thể nào, một đảo khó khăn nhất tổng liền 15 lần. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đều đã có muốn kêu rên xúc động. Nếu như đây hết thảy là thật, hắn ruột đều hối hận màu xanh rồi. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây lo được lo mất ở bên trong, thời gian trôi qua, đi qua một cái tháng, Bạch Tiểu Thuần lần nữa nếm thử, vẫn là thất bại. Trong lòng của hắn hối hận đã đến tột đỉnh trình độ. Vừa nghĩ tới nguyên bản có 15 lần thái cổ thần thông, rõ ràng bị bản thân lãng phí, Bạch Tiểu Thuần liền hận không thể chùy bản thân vài cái. Tại sao phải như vậy lãng phí a? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, thở dài, có thể lại không cam lòng. Vì vậy tiếp tục giày vò, cho đến đi qua trọn vẹn một năm. Hắn tính toán thời gian, mang theo mãnh liệt lo được lo mất tâm, lại thử một cái, đem thuyền trên lão nhân trong tay quân cờ, lại một lần tản mát ra hào quang lúc, Bạch Tiểu Thuần kích động đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy đầy da mây mù thấy bầu trời. Nội tâm phấn khởi cùng với mất mà được lại may mắn cảm giác, làm cho hắn thoải mái cười ha ha. Cái này quân cờ ánh sáng, từ nay về sau liền kêu thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Hắn cảm giác mình bây giờ rốt cuộc đã có đòn sát thủ. Đợi Uyển Nhi và Tử Mạch sau khi tỉnh dậy, chính là ta Bạch Tiểu Thuần trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực thời điểm. Bạch Tiểu Thuần hăng hái tra xét tháp cao về sau, dựa theo hắn suy tính, sợ là tối đa một năm, Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch sẽ thức tỉnh, mà Thiết Đàn cũng kém không nhiều gặp vào lúc đó tỉnh lại. Duy chỉ có Tống Khuyết, còn là không có thay đổi gì. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thở dài, yên lặng chờ đợi. Cũng chính là ở thời điểm này, nhỏ khí linh thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó nhỏ khí linh, hắn thần niệm rõ ràng so trước đó cường hãn không ít. Tại đây bảo phiến trên quét ngang một vòng về sau, nó dương dương đắc ý xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Tiểu Thuần tử, có liên quan đến ngươi trở thành bảo phiến chủ nhân sự tình, bản khí linh cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề. Có thể không đợi nó phản cốt chi ý nói xong, Bạch Tiểu Thuần tài nhãn nhìn nhìn, phất tay chính là một đường thái cổ chi quang. Tia sáng này xuất hiện, lập tức liền làm cho trong lòng đắc ý giờ phút này chính diếu võ dương oai nhỏ khí linh mãnh liệt liền run một cái, hét lên một tiếng tranh thủ thời gian tránh đi. Lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, trên mặt của nó đã không có lúc trước ngạo nghễ, đổi mặt bình thường một lần nữa đổi lại ý lấy lòng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, trùng trùng điệp điệp ho một tiếng, bày ra cao thâm mạc chắc thái độ, nhàn nhạt hỏi. Ta mới vừa nói, ta cảm thấy chủ nhân ngươi là trên thế giới này thích hợp nhất trở thành truyền thừa bảo phiến chủ nhân tồn tại. Nhỏ khí linh vẻ mặt buồn rười rượi, lòng còn sợ hãi, đáy lòng đã ở phiền muộn. Nó không nghĩ tới bản thân chỉ là ngủ một giấc, Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng đang không có trợ giúp của mình xuống, có thể dung chuyển thuyền cô độc quân cờ. Như vậy à, bất quá ngươi muốn đổi tên sự tình ta cũng vẫn là suy nghĩ một chút tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn nhỏ khí linh. Có thể hắn những lời này lập tức liền làm cho nhỏ khí linh đáy lòng kêu rên, sợ hãi vô biên. Hắn sợ Bạch Tiểu Thuần ghi hận, sau đó không cho mình đổi tên rồi. Vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ nhân, nhỏ dung hợp cái kia lớn cái khí linh về sau, năng lực thức tỉnh rất nhiều. Ta hiện tại tuy vô pháp làm cho cái kia thuyền thái cổ nô đi ra, nhưng lại có thể làm cho bên trong thái cổ nô xuất hiện ở mặt quạt trong thế giới. Có thể làm chủ nhân bồi luyện à? Làm cho chủ nhân mau chóng quen thuộc và thái cổ đấu pháp. Đến lúc đó chủ nhân trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhất định quét ngang bát phương. Nhỏ khí linh nói xong, sợ Bạch Tiểu Thuần không tin, hoặc là không cho mình cơ hội. Vì vậy cực kỳ ra sức bấm niệm pháp quyết, không tiếc hao phí bản thân thần niệm, hướng về mặt quạt một chỉ. Lập tức cái kia mặt quạt bên trong thuyền cô độc lên. Hai cái thái cổ nô trong một vị, thân thể chấn động về sau, vô thần hai mắt đột nhiên sáng lên, đầu lâu cũng chậm chậm nâng lên, thân thể càng là đứng ở thuyền cô độc lên, nhoáng lên liền trực tiếp bay đến mặt quạt thế giới giữa không trung, hướng về bảo phiến trên Bạch Tiểu Thuần ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lão nô bái kiến chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần lập tức hai mắt sáng lên. Hắn mặc dù khát vọng có thể đem thái cổ nô mang đi ra ngoài, nhưng nếu là làm không được, có thể để cho tại mặt quạt thế giới hoạt động, làm vì chính mình bồi luyện, cũng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Một bên nhỏ khí linh mắt thấy Bạch Tiểu Thuần trong mắt có ánh sáng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, dè dặt A-dua đứng lên. Chủ nhân, cái này thái cổ nô đều là lúc trước chúa tể đại nhân bắt được, mà lại để lại cấm chế, phong ấm thần trí. Thế gian này ngoại trừ chúa tể trình độ tuyệt thế chi tu, không người nào có thể cởi bỏ. Bạch Tiểu Thuần không để ý nhỏ khí linh, giờ phút này kích động, nhoáng lên tiến vào mặt quạt thế giới, thần niệm dẫn xuất. Đến ta và ngươi một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần lời nói lúc giữa, lập tức ra tay. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1199 tà hoàng. Thì như thế nào? Đứng ở mặt quạt thế giới giữa không trung lão giả, mãnh liệt ngẩng đầu. Lão giả này ăn mặc một thân thanh sam, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí. Mái đầu bạc trắng tung bay, thân thể thoáng gầy yếu, phần lưng càng là có chút còng xuống. Có thể hết lần này tới lần khác giờ khắc này ở hắn ngẩng đầu lập tức, phía sau lưng của hắn nháy mắt liền bút thẳng lên. Hắn nguyên bản bình thường tướng mạo, giờ phút này bởi vì trong mắt tuôn ra ánh sao, lại khiến cho hắn toàn bộ người ngũ quan dường như cải biến một chút. Lại có mãnh liệt không giận mà uy chi ý âm âm tản ra. Mà tóc của hắn giờ phút này cũng có khí thế biến hóa, lại nhanh như gió cải biến màu sắc. Trong chớp mắt liền không còn là tóc trắng, mà là trở thành tóc đen. Đây hết thảy đều là tại lão giả này ngẩng đầu lập tức phát sinh. Giờ phút này thoạt nhìn căn bản cũng không là già nua, giống như trung niên, mà khí thế của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt bỗng nhiên khuếch tán. Thái cổ thần thức và chấn động, còn có cái loại này chỉ có làm cho người ta cảm giác thần thánh, cũng đều tại thời khắc này không ngừng mà quật khởi. Cho dù thoạt nhìn dường như và tà hoàng cùng với thánh hoàng so sánh chính chênh lệch đi một tí linh động và cường hãn, có thể không nghi, đây là thái cổ, dù là yếu đi một tí, nhưng cũng như cũ là thái cổ. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, tại lão giả này khí thế bộc phát xuống, hắn sau cùng trực quan cảm thụ, chính là người trước mặt đã trở thành một đầu hồng hoang hung thú. Nhất là hắn ánh mắt như điện, giờ phút này nhìn mình lúc, lệnh toàn thân hắn lông tơ đều tại đứng vững. Loại này tóc gáy dựng lên cảm giác, hình thành một cỗ run rẩy túc mở ngoặt tròn hạt kê, làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, đồng thời cũng vô cùng phấn khởi. Hắn muốn chính là loại này cảm giác, muốn đúng là và thái cổ luận bàn, muốn cũng càng là tại tỉ thí này dưới tuyệt đối an toàn, cũng không có so với lão giả này rất tốt bồi luyện. Cũng không có như lúc này như vậy. Tuyệt đối an toàn đấu pháp rồi. Đây hết thầy. Làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng thả tâm thần. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng về sau. Thân thể khí tức đồng dạng bộc phát. Khí thế tại đây kéo lên trong trực tiếp đã đến thiên tôn hậu kỳ. Mà nhục thể của hắn lực lượng tại thời khắc này. Không hoàn toàn mà vận chuyển. Xa xa nhìn qua. Đứng ở nơi này thái cổ trước mặt lão giả Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù theo khí tức trên còn thì không bằng lão giả. Có thể về mặt khí thế. Lại tin tưởng không kém nhiều lắm. Hai người ánh mắt lập tức liền ngóng nhìn lại với nhau. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc. Liền lập tức làm cho giữa hai người hư vô. Xuất hiện tiếng oanh minh. Trong chớp mắt. Thân ảnh của bọn hắn liền ở giữa không trung biến mất. Theo biến mất. Va chạm nổ vang khủng khiếp. Lập tức liền đinh tai nhức óc bộc phát ra. Tiếng ầm ầm rung trời quanh quẩn. Dọa nhỏ khí linh tranh thủ thời gian đến. Nói thầm trong bấm niệm pháp quyết hai tay vung lên. Đem cái này bốn phía phong ấm cách ly. Xác định không ngại về sau. Lúc này mới lui ra phía sau một chút. Biểu lộ nhìn như ăn cần. Nhưng lòng dạ lại là vui thích đấy. Cho ngươi cái này Bạch Tiểu Thuần khi dễ ta. Hừ hừ. Thật sự cho rằng nhà của ngươi khí linh ra ra hảo tâm như vậy á. Ta chính là muốn xem ngươi bị đánh nhỏ khí linh tâm tư không dám lộ ra. Có thể ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Nhìn về phía giờ khắc này ở cái kia bị cách ly trong hư vô. Đang lúc lẫn nhau đều triển khai cực hạn tốc độ. Lẫn nhau đấu pháp hai người. Âm thanh không ngừng mà quanh quẩn. Cũng chính là 7-8 cái hô hấp về sau. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Thân thể bạch liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng. Rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Mà hắn phía trước quá cổ xưa người. Cũng không có truy kích đi lên. Mà là đứng ở nơi đó. Hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Không hổ là thái cổ. Hắn không có sử dụng đại thần thông, chỉ là đơn giản một chút thuật pháp và thân thể lực lượng có thể đem ta bước lui. Ở trước mặt hắn, ta kiên trì thời gian đầu có mấy hơi thở mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt chớp động suy tư nói. Có thể ta ỷ trưởng lớn nhất, không phải là bây giờ thiên tôn hậu kỳ, mà là. Ta bất tử trường sinh công khôi phục. Bạch Tiểu Thuần hấp khí một cái chớp mắt. Thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Giờ phút này bỗng nhiên lao ra. Toàn bộ phương vị đi khảo thí nhục thể của mình và thần thông thuật pháp. Đối với thái cổ tổn thương trình độ. Nhân sơn quyết, vân lôi nhân tổ biến. Hám sơn tràng, bất tử cấm. Toái hầu tỏa, trường sinh đèn. Càng từng có hơn đi kinh, hiện tại kinh. Hết thầy thần thông. Ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần dung hợp chúa tể cánh tay tự nghĩ ra bất diệt chúa tể quyền cùng với thủy trạch quốc độ bên ngoài. Hầu như đời này của hắn học được thuật pháp. Đều ở đây thái cổ nô trước mặt nhiều lần thi triển. Tại đây không ngừng mà luận bàn xuống. Bạch Tiểu Thuần tu vi tuy vẫn thiên tôn hậu kỳ. Có thể chiến lực của hắn lại là đột nhiên tăng mạnh. Không ngừng mà cải biến thần thông. Không ngừng mà dính liền thuật pháp. Thậm chí thân thể khôi phục cũng đều hứng chịu tới kích thích. Khiến cho hắn một lần lại một lần tìm tới chính mình cực hạn chỗ. Cuộc sống như vậy. Ngày từng ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần một phương diện mất ăn mất ngủ. Không ngừng mà đắm chìm trong và cái này thái cổ nô luận bàn xuống. Một phương diện khác cũng hỏi ý nhỏ khí linh về cây quạt quỹ đạo sự tình. Nhỏ khí linh đối với cái này cũng có chút mê man. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nhín chút thời gian cảm ngộ tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Chỉ là tuyên cổ quyển lần thứ 3 cảm ngộ. Cần tĩnh tâm. Càng cần có thời gian. Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm nhớ mong Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch cùng với Thiết Đàn Tống Khuyết. lo lắng hơn thông thiên thế giới mọi người. Vì vậy nếm thử sau đó. Thêm nữa tinh lực vẫn là dùng đang cùng thái cổ luận bàn đề cao về mặt chiến lực. Mà theo hắn chiến lực càng ngày càng tăng. Thái cổ ra tay. Cũng chậm chậm theo lúc trước đơn giản thần thông. Biến thành khá mạnh thuật pháp. Vô luận là thân thể chính tốc độ. Đều so trước đó nhanh hơn không ít. Cho dù mỗi một lần đấu pháp. Thất bại đều là Bạch Tiểu Thuần. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây trưởng thành cực nhanh. Tiến bộ to lớn. Không cách nào hình dung. Hắn theo lúc trước tại đây cái thái cổ nô đơn giản thuật pháp dưới đầu có thể kiên trì 7-8 cái hô hấp. Cho đến hiện tại. Dù là cái này thái cổ nô triển khai khá mạnh thần thông. Bạch Tiểu Thuần kiên trì thời gian. Chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại gia tăng lên hơn 2 lần. Từng cảnh tượng ấy. Toàn bộ đều rơi vào nhỏ khí linh trong mắt. Mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rất rõ. Có thể cái này nhỏ khí linh vẫn bị Bạch Tiểu Thuần tiềm lực rung động. Ra hỏa này. Cũng thật lợi hại, nhỏ khí linh không ngừng hấp khí ở bên trong. Thời gian lại qua mấy tháng. Bạch Tiểu Thuần ra tay. Đã có thể và vậy quá cổ nô. Kiên trì thời gian nửa nén hương. Đến lúc này. Bạch Tiểu Thuần đối với thiên tôn hậu kỳ đã khống chế tự nhiên. Đối với bản thân thuật pháp. Càng là nhiều lần đột phá. Cho đến giờ phút này. Hắn đối với thái cổ nô yêu cầu. Cũng có làm cho đề cao. Xuất ra ngươi mạnh nhất chiến lực trong tiếng nổ vang. Bạch Tiểu Thuần rút lui trăm bước. Lúc ngẩng đầu hắn hô hấp dồn dập. Thương thế của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục. Trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý. Gầm nhẹ một tiếng. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói dẫn xuất. Lão giả kia trong mắt tinh mang lóe lên. Thân thể ở trong nháy mắt này. Khí thế lần nữa kéo lên. Rõ ràng tạo thành một cơn bão táp. Ảnh hưởng tới bốn phía hư vô. Khiến cho chấn động đột nhiên kịch liệt. Dù là cái này tàn phế quạt thế giới. Cũng đều chấn động vài cái. Dọa nhỏ khí linh tranh thủ thời gian ra cố phong ấn. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Cảm nhận được đến từ thái cổ nô trên mình bão táp về sau. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Cũng nên đến rồi đi xem ta bất diệt chúa tể quyền có thể trở thành hay không ta. Chính diện dung chuyển thái cổ đòn sát thủ Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ xuống. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Hung hăng cầm chặt. Tư vô đều dẫn xuất ken ghét thanh âm. Trung quanh hắn đồng dạng nhấc lên bão táp. Hắn thiên tôn khí tức bên trong. Đột nhiên nhiều hơn một tia. Chúa tể khí tức. Cái này chúa tể khí tức xuất hiện. Lập tức liền làm cho thái cổ nô thân thể chấn động. Coi như gân cốt căng thẳng. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Giờ phút này theo nắm tay. Phía sau của hắn trong hư vô. Lập tức liền phủ xuống một đường thân ảnh khổng lồ. Ăn mặc đế bào, mang theo đế quan chính là Bạch Tiểu Thuần đế hình ảnh, chỉ bất quá một cánh tay. Rõ ràng và thân thể có khác nhau, đó là chúa tể tay. Bất diệt chúa tể quyền, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên lao ra. Tay phải coi như thiêu đốt giống nhau. Hướng về thái cổ nô. Trực tiếp đấm tới một quyền. Theo quả đấm của hắn đánh ra. Phía sau hắn đế hình ảnh đồng dạng như vậy. Trực tiếp đánh ra chúa tể tay. Và Bạch Tiểu Thuần thân ảnh dung hợp lại cùng nhau. Xa xa nhìn qua. Tựu thật giống có một cái chúa tể. Đang gõ ra một quyền này. Thái cổ nô trong miệng lần đầu dẫn xuất gào thét. Giờ phút này không còn dám giữ lại chút nào. Khí thế lại một lần bộc phát xuống. Hai tay của hắn nâng lên ôm ngực. Lập tức hắn toàn thân cao thấp tràn ra vô số kim quang. Những kim quang này ở giữa không trung hóa thành một tấm khổng lồ màu vàng gương mặt. Gào thét ở bên trong. hướng về Bạch Tiểu Thuần một quyền này. Trực tiếp cắn nuốt qua. Đây hết thảy hình dung đứng lên có chút chậm. Nhưng trên thực tế đều là một cái chớp mắt phát sinh. Nháy mắt công phu. Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền. Liền và cái này thái cổ nô sát chiêu mạnh nhất. Phanh chạm vào nhau. Toàn bộ mặt quạt thế giới. Ở trong nháy mắt này trực tiếp bị gợn sóng và động trời thanh âm nổ vang khuyết tán. Thậm chí bảo phiến bản thân cũng đều run rẩy một chút. Nhỏ khí linh chỗ đó càng là kêu thảm một tiếng. Liều mạng tất cả đi ra cố. Có thể cái kia phong ấm lực lượng. Vẫn còn là vỡ vụn ở bên trong. Trực tiếp nổ bung. Theo nổ bung thái cổ nô khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể bạch bạch bạch lui về sau hơn 10 trượng. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Đồng dạng rút lui. Miệng phun máu tươi. Lui ra phía sau ngoài trăm trượng lúc. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể. Lúc ngẩng đầu trong mắt mang theo kích động và cuồng hỉ. Ta có thể dung chuyển thái cổ Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn phấn khởi chính mình một quyền. Đích đích xác xác có thể dung chuyển thái cổ. Dù là mình cũng bị thương. Có thể hắn bất tử trường sinh công khôi phục lực lượng. Khiến cho hắn đối với thương thế lưu ý trình độ cũng không lớn. Kể từ đó, lại phối hợp thái cổ chi quang. Tà hoàng thì như thế nào? Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1200 hiếu kỳ nhỏ khí linh. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng. Trước đó chưa từng có tràn đầy. Tại sau đó trong vòng mấy tháng. Hắn nhiều lần và thái cổ nô giao chiến. Đối với bất diệt chúa tể quyền thi triển. Cũng càng phát ra thuần thục. Uy lực của nó cũng tăng cao hơn một chút. Đây là hắn nắm giữ làm cho có thần thông ở bên trong, ngoại trừ thủy trạch quốc độ bên ngoài có thể. Nhất dung chuyển thái cổ thuật pháp. Dường như hết thảy vận rủi. Theo bất diệt chúa tể quyền đánh ra. Toàn bộ tan vỡ. Tại sau đó trong cuộc sống. May mắn ánh sáng. Hằng lâm đến Bạch Tiểu Thuần trên thân. Rốt cuộc. Thiết đàn thức tình. Tại thiết đàn thức tình trước tiên. Bạch Tiểu Thuần liền lập tức đã nhận ra sinh tử đạo trong tháp chấn động. Hắn lập tức kích động. Nhoáng lên đã đến ngoài tháp. Thần thức đảo qua sau bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức một đường hắc sắc quang mang. Trực tiếp liền từ sinh tử đạo trong tháp bay ra. Ở giữa không trung vòng một vòng về sau. Giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần khí tức. Cái này hắc quang lấy tốc độ nhanh hơn. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần chút nào không né tránh. Mang trên mặt dáng tươi cười. Thậm chí còn đi về phía trước mấy bước. Giang hai cánh tay. Trong mắt có kích động. Trong chớp mắt hắc quang tới gần. Trực tiếp liền hóa thành thiết đàn bộ dạng. Trong mắt của nó giống nhau mang theo kích động và vui sướng. Trực tiếp liền nhào tới Bạch Tiểu Thuần trên thân. Phát ra thanh âm ô ô. Càng là lè lưới không ngừng mà hướng về Bạch Tiểu Thuần mặt thè lưới ra liếm tới. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Ôm thiết đàn. Bây giờ thiết đàn thân thể đã rất lớn rồi. Dù là giờ phút này không có biến hóa. Cũng chừng có chiều cao hơn một người. Rất là khôi ngô. Nhất là tu vi. Giờ phút này rõ ràng im hơi lặng tiếng lúc giữa. Đột phá thiên nhân. Đã trở thành bán thần. Bán thần khí tức. Phối hợp nó tràn đầy thân thể. Đủ để cho hết thảy ngoại nhân tại đó sau khi thấy. Đều tâm thần chấn động. Nhất là nó bốn vó dưới có ngọn lửa màu đen. Trong miệng hàm răng vô cùng sắc bén. Chợt nhìn liền cực kỳ dữ tợn. Nhưng tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Thiết đàn mãi mãi cũng là khi còn bé bộ dáng khả ái. Thiết đàn Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hô một câu. Thiết đàn lập tức gầm rú đáp lại. Hưng phấn ở một bên dứt khoát đã ra động tác lăn. Không ngừng mà đứng dậy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. lại không ngừng mà lăn qua lăn lại. Khi thì còn bay đến không trung, vòng quanh bốn phía xoay tròn. Nếu có Linh Khê Tông người ở chỗ này chứng kiến thiết đản phản ứng như thế, nhất định trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là từ khi Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, thiết đản làm cho người ta cảm giác luôn luôn là bá đạo trong mang theo hung ác. Mặc dù trung tâm thủ hộ Linh Khê Tông có thể như thường ngày phần lớn là cực kỳ ổn trọng, thậm chí một chút tân đệ tử chứng kiến đều run rẩy sợ hãi. Nhưng bây giờ, nó dường như lại trở về khi còn bé bộ dạng. Tại vui vẻ vòng quanh Bạch Tiểu Thuần giống lên vài tiếng về sau, dứt khoát thân thể run lên, lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Tại Bạch Tiểu Thuần bên chân cắn ốm quần của hắn, tại bị Bạch Tiểu Thuần kéo lấy đi đường lúc, lộ ra hưởng thụ bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy càng thêm vui vẻ. Đi thiết đàn cha thắt chặt ngươi ở nơi này đi bộ một chút, về sau nơi này chính là chúng ta hai người nhà. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, mang theo thiết đàn tại đây mặt quạt thế giới cùng với toàn bộ bảo phiến trên rời đi một vòng lớn. Đối với cái này trong tất cả, thiết đàn đều rất ngạc nhiên. Thẳng đường đi tới, không ngừng mà dò xét. Cho đến một lần nữa quay về ở đây lúc, thiết đàn bỗng nhiên xoay người một cái, lại thẳng đến sau lưng một chỗ không có cái gì trống trải chỗ. Hầu như tại nó đánh tới nháy mắt, rít lên một tiếng theo khu vực trống trải dẫn xuất, nhỏ khí linh thân ảnh hiển lộ ra, cấp tốc tránh đi. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào thiết đàn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào hô to. Nó có thể chứng kiến ta. Thiết đản, đây là Bạch Tiểu Si, nhìn chằm chằm vào điểm nó, gia hỏa này không thành thật một chút. Bạch Tiểu Thuần cũng thật bất ngờ, nghĩ đến thiết đản luôn luôn rất là thần kỳ, vì vậy đáy lòng càng là dương dương đắc ý. Nghe được Bạch Tiểu Thuần mà nói, nhỏ khí linh lập tức thanh âm bén nhọn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã nói ta có thể bản thân cải danh tự. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cười ha ha một tiếng. Giờ phút này tâm tình sung sướng, dứt khoát lại điều khản vài câu, đang muốn mang theo thiết đàn tiếp tục đi bộ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sinh tử đạo tháp càng lại lần dẫn xuất chấn động. Cái này chấn động không phải là một đường, mà là bốn đạo. Trong đó hai đạo chấn động, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhận ra, đó là Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo, hắn cũng không xa lạ gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên thần thức đảo qua Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch. Đối với cho các nàng trong bụng cốt nhục của mình khí tức, rất tin tưởng. Muốn sinh ra Bạch Tiểu Thuần xứng sờ, thần thức tranh thủ thời gian đảo qua, thân thể càng là nhoáng lên. Đến sinh tử đạo tháp, tại hắn tới gần lúc, sinh tử đạo tháp đại môn mở ra, Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch mang theo một chút mê man, nâng cao bụng, cẩn thận từng bước một đi ra. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, hai nữ đều ngơ ngác một chút. Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch kinh hô ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra, không phải là hai nữ muốn sinh, mà là theo các nàng thức tỉnh, các nàng trong bụng cốt nhục của mình cũng so với thường ngày càng thêm sinh động. Chỉ là khẩu khí này vừa lỏng, Bạch Tiểu Thuần lại chột dạ. Thật sự là hắn cảm giác mình thoáng cái đối mặt hai nữ nhân, mà lại đều đã có cốt nhục của mình. Hắn không biết nên nói cái gì. Giờ phút này trừng mắt nhìn, Bạch Tiểu Thuần ho khan trong thăm dò nói một câu. Cái kia các ngươi tốt. Tốt cái đầu ngươi, Tống Quân Uyển vốn cũng không phải là cái tốt tính. Giờ phút này nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mặc dù ướt át, nhưng những Này năm đau khổ còn có tưởng niệm không khỏi nổi lên trong lòng. Giờ phút này cũng không để ý nâng cao bụng. Trực tiếp tiến lên liền một cước đá tới. Một bên Chu Tử Mạch. Vị này năm đó hồng trần nữ. Tính khí cũng là không nhỏ. Nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần lúc giữa cái kia thật không minh bạch quan hệ. Còn có chính mình những năm này mang thai ở bên trong. Một người đủ loại nguy cơ sinh tử. Nàng cũng ánh mắt lộ ra sắc bén mang. Giống nhau tiến lên. Sẽ phải đấu võ. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kêu rên. Đây là hắn lúc trước không nghĩ tới sự tình. Giờ phút này cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu như thay đổi trước kia hắn còn dám chế trụ các nàng. Nhưng hôm nay hai cách này đạo lữ đều mang bầu. Hắn làm sao dám ra tay. Mặc dù là tránh. Đoán chừng hai nữ tức giận cũng sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Mà thôi đánh liền đánh đi. Dù sao nơi đây cũng không có ngoại nhân. Không có người biết. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, cao giơ hai tay, không chút do dự lập tức chịu thua. Thì cứ như vậy. Tại đây quyền đấm cước đá xuống. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng. Càng là thần thức tản ra. Thời khắc lưu ý hai nữ tâm thần chấn động. Hắn thời điểm này đột nhiên cảm giác được. Thiên tôn tu vi đích xác là không tệ. Khiến cho hắn nơi đây có thể chuẩn xác nắm chắc Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển suy nghĩ. Chờ hắn phát hiện cái này hai nữ tức giận. Tiêu tán một chút lúc. Bạch Tiểu Thuần lập tức hai tay nâng lên. Đồng thời ôm lấy các nàng. Nhoáng lên. Thẳng đến mặt quạt ở bên trong. Tại đỉnh núi kia nghiêng. Bạch Tiểu Thuần những năm này đào ra đồng phủ bay đi. Thả ta ra Tống Quân Uyển vừa trừng mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không nên quá càn rỡ. Chu Tử Mạch cũng cau mày, lạnh lùng nói ra. Tuyệt đối không được mở miệng. Bạch Tiểu Thuần hai bên hơi vừa quay đầu lại trừng mắt. Không đợi các nàng tiếp tục đáp lời. Trực tiếp mang theo liền tiến vào động phủ. Xa xa thiết đản dè dặt nhìn xem một màn này. Nó bên người nhỏ khí linh cũng huyễn hóa ra. Trong mắt mang theo hiếu kỳ. Quay đầu hỏi thiết đàn. Lão huynh. Ngươi nói bọn hắn đang làm gì thế đây, như thế nào còn đã đánh nhau. Nhất là chủ nhân thiên tôn hậu kỳ tu vi. Như thế nào đều đánh không lại đây. Thiết đàn tài nhãn nhìn nhỏ khí linh. Trong lỗ mũi thở ra một hơi. Trong mắt mang theo khinh miệt và khinh bỉ. Giống như cảm thấy cái này nhỏ khí linh ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Bản thân xấu hổ cùng hắn làm bạn. Đánh không lại thì cũng thôi đi. Như thế nào còn dẫn người tiến vào động phủ, chẳng lẽ bọn hắn muốn tu luyện. Nhỏ khí linh càng hiếu kỳ hơn. Gãi gãi ý thức. Không được, ta mau mau đến xem. Hắn thật sự quá hiếu kỳ rồi. Nhất là nghe được cái kia trong động phủ dẫn xuất một chút thanh âm kỳ quái về sau. Hắn thì càng nhìn không được. Chính muốn tới xem. Bị thiết đàn lập tức ngăn lại. Chỉ là nhỏ khí linh rất hiếu kỳ tâm sau khi đứng lên. Tại đây bảo phiến lên. Thiết đàn cũng ngăn không được. Lập tức đã bị nhỏ khí linh tránh đi. Nhoáng lên. Trực tiếp liền chui vào đến trong động phủ. Thiết đàn ở phía xa nhìn xem, lắc đầu trong mắt lộ ra đồng tình. Quả nhiên, rất nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ dẫn xuất. Nhỏ khí linh kêu thảm một tiếng. Mang theo ủy khuất theo trong động phủ bay ra. Trong miệng còn liên tục hô to. Chủ nhân ta là đang giúp ngươi a, các ngươi rõ ràng thực đang đánh nhau. Câm miệng trong đồng phủ, Bạch Tiểu Thuần hổn hển, thật sự là vừa rồi nhỏ khí linh đột nhiên xuất hiện, dọa hắn nhảy dựng.